Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 259. Hợp tác. Gia nhập Kim Ô giáo, cái này không thể nào, nhưng chúng ta hay là có thể đổi thành mặt khác một loại phương pháp lẫn nhau hợp tác. Thanh Khư nói. Trong lúc nhất thời, thật vất vả bay lên một chút hy vọng, Liệt Vũ Dương ánh mắt lần thứ hai trở nên ảm đạm. Bất quá, cân nhắc đến trước mắt Kim Ô giáo đối mặt to lớn nguy cơ cùng với Thanh Khư bản thân có thực lực cường đại cùng kinh người tiềm lực, nàng vẫn là phấn chấn một hồi tinh thần, nhìn Thanh Khư. Ngươi nói xem, muốn hợp tác như thế nào? Rất đơn giản, các ngươi Kim Ô giáo gặp phải nguy hiểm thời gian, ta có thể ra tay cứu viện, bất quá loại này cứu viện không phải không có đền bù, mỗi một lần ra tay nếu là có xây công, các ngươi đều cần trả giá đầy đủ thù lao, tỉ như, nếu là ta thay các ngươi chém giết Tạo Hóa Huyền Môn một vị hiển thánh cảnh cường giả, các ngươi được đem Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 6 công pháp tu hành giao cho ta các loại. Chém giết Tạo Hóa Huyền Môn hiển thánh cảnh cường giả. Liệt Vũ Dương trong lòng hơi động. Tạo Hóa Huyền Môn thần khí hợp nhất cảnh thanh minh cảnh cường giả số lượng đông đảo, hầu như đạt tới những tông môn khác này hai tầng cảnh giới người tu luyện tổng cùng, nhưng hiển thánh cảnh cấp nhân số, nhưng là giảm xuống một đoạn dài, như là Thanh Khư thật có thể thay bọn họ chém giết một vị Tạo Hóa Huyền Môn hiển thánh cảnh cường giả, mặc dù đem Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 6 giao cho hắn lại có làm sao? Được. Theo ý ngươi nói, nếu ngươi có thể chém giết Tạo Hóa Huyền Môn một vị hiển thánh cảnh cường giả, ta liền đem Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 6 pháp quyết giao cho ngươi, còn nếu là ngươi có thể đủ đem Tạo Hóa Huyền Môn một vị thánh giả cảnh cường giả chém giết, dù cho ngươi muốn xem thêm Đại Nhật Kim Ô Quyết truyền thừa, ta đều sẽ thuyết phục Chu Huyễn giáo chủ đáp ứng cho ngươi. Có thể. Bất quá ngươi lúc trước nói với ta, từ các ngươi Kim Ô giáo ra mặt thuyết phục Hỗn Nguyên Thiên Tông, đây là một cái hiểu lầm, việc cũng phải bao quát ở bên trong. Đương nhiên, để tỏ lòng ra thành ý của chúng ta, ta ngay lập tức sẽ liên hệ chúng ta giáo chủ, để giáo chủ đưa tin Hỗn Nguyên Thiên Tông hóa giải đoạn này mâu thuẫn. Ngoài ra, hai người chúng ta hợp tác trời mới biết ngươi biết ta biết, không thể lại cáo người thứ ba biết được, vì tương lai ngươi có thể đủ tìm hiểu Đại Nhật Kim Ô Quyết hoàn chỉnh truyền thừa làm nền. Ta biết đối ngoại tuyên bố ngươi là vì ta mới không tiếc cùng Tạo Hóa Huyền Môn là địch, như vậy cũng có thể cho ngươi danh chính ngôn thuận cất bước ở chúng ta Kim Ô giáo bên trong. Thanh Khư suy nghĩ cẩn thận muốn, Liệt Vũ Dương làm như vậy không phải là để người trong thiên hạ hiểu lầm hai người bọn họ quan hệ, từ mà đối với thanh danh của hắn có chút ảnh hưởng thôi, mà những này danh tiếng, hắn cũng không để ở trong lòng. Vả lại, Liệt Vũ Dương mục đích cuối cùng cũng là vì để hắn tương lai có thể tìm hiểu Đại Nhật Kim Ô Quyết hoàn chỉnh truyền thừa làm nền, dù cho đồng ý đối với hắn cũng không có gì tính thực chất tổn thất. Ngay sau đó hắn hơi gật đầu. Có thể, ngươi bây giờ liền đưa tin các ngươi Kim Ô giáo giáo chủ, ta một lúc sẽ thử nghiệm Hỗn Nguyên Thiên Tông trong bóng tối cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông người liên hệ. Nếu là ta phát hiện ngươi không có dựa theo chúng ta thương lượng thỏa thuận thay ta giải quyết cái phiền toái này, liền đừng trách ta ở các ngươi Kim Ô giáo thời điểm nguy hiểm nhất bỏ đá xuống giếng, mạnh mẽ vào các ngươi Kim Ô giáo cướp đoạt các ngươi Kim Ô giáo Đại Nhật Kim Ô Quyết truyền thừa. Liệt Vũ Dương bình tĩnh nhìn Thanh Khư một chút. Yên tâm, dựng thẳng hạ ngươi như thế một vị đại địch đối với chúng ta Kim Ô giáo tai hại vô lợi. Loại này đủ để Kim Ô giáo tình cảnh càng gian nan hơn, chuyện ta chắc chắn sẽ không làm. Nói xong, tinh thần của nàng gần sóng tựa hồ thấp một phần, hiển nhiên đã tiến nhập Hỗn Độn Thần Điện đi tới. Nhìn thấy Liệt Vũ Dương ngay trước mặt tự mình tiến nhập Hỗn Độn Thần Điện, Thanh Khư có chút bất ngờ. Tiến nhập Hỗn Độn Thần Điện người tu luyện cứ việc không phải đối với ngoại giới không hề có cảm giác, có thể sức cảm ứng cũng sẽ mức độ lớn giảm xuống. Vào lúc này nếu là có người đột nhiên tập kích, nàng căn bản khó có thể phản ứng lại. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, trước mắt Liệt Vũ Dương sinh tử đều ở đây hắn khống chế trong đó. Nàng cách làm như vậy nhìn thấy được đối với mình cực kỳ yên tâm thi pháp, ngược lại cũng có thể để ý giải. Không tới nửa giờ, Liệt Vũ Dương ý thức trở về, bất quá thần sắc của nàng nhưng là có chút kỳ quái. Giáo chủ loại thái độ đó, tựa hồ dự liệu được tất cả những thứ này. Cứ việc có chút làm rõ giáo chủ đến tột cùng ý tưởng thế nào, nhưng Liệt Vũ Dương vẫn là ngay lập tức đem ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người, như thực chất đáp lại. Ta đã cùng chúng ta giáo chủ nói rõ nguyên ủy của chuyện này, đồng thời hướng về giáo chủ đồng ý. Một khi chúng ta Kim Ô giáo nguy cơ, ngươi sẽ ngay lập tức chạy đi trợ giúp. Giáo chủ tin hai người chúng ta tình cảm thâm hậu, đồng thời mong muốn tác thành hai người chúng ta, không nữa cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông thông gia. Ồ, Hỗn Nguyên Thiên Tông bên kia vấn đề giải quyết. Giáo chủ nên tự mình ước Hỗn Nguyên Thiên Tông Tả Côn Lôn Tông chủ ở Hỗn Độn Thần Điện trong đó giao thiệp. Bất quá, Liệt Vũ Dương nhìn Thanh Khư một chút. Chúng ta giáo chủ muốn gặp ngươi một mặt. Gặp ta? Tự nhiên, ta nhưng là Kim Ô giáo tương lai giáo chủ, ta đối ngoại tuyên bố hai người chúng ta mến nhau đã lâu, giáo chủ tự nhiên muốn gặp ngươi vừa thấy, giải cách làm người của ngươi phẩm tính. Nhưng ngươi hẳn phải biết, này căn bản chỉ là chúng ta hai người tự biên tự diễn mà thành. Ta biết, nhưng nếu là ngươi muốn có được Đại Nhật Kim Ô huyết hoàn mỹ truyền thừa, nhất định phải được chúng ta giáo chủ tín nhiệm. Liệt Vũ Dương đang khi nói chuyện cẩn thận lưu ý Thanh Khư cảm xúc biến hóa, đợi đến nhìn thấy hắn tựa hồ mơ hồ có chút không quá bình tĩnh thời gian lúc này mới trước một bước nói. Bất quá ngươi yên tâm, ở ta cùng giáo chủ miêu tả trong đó, ngươi tuy rằng đối với ta dùng tình cực sâu, nhưng tính tình trên nhưng khá là kiêu căng khó thuần, điểm này ta tin tưởng giáo chủ cũng có thể để ý giải, không phải kiêu căng khó thuần người làm sao sẽ làm ra đoạn ta Kim Ô giáo chiến hạm, gắng chống đỡ Hỗn Nguyên Thiên Tông hai đại thái thượng trưởng lão Việt. Bởi vậy ngươi mặc dù trong thời gian ngắn không đi, ta cũng có biện pháp thay ngươi lấp liếm cho qua. Rất tốt, vậy ngươi cứ tiếp tục qua loa lấy lệ, chờ tới khi nào ta muốn gặp hắn tự nhiên sẽ gặp. Được. Liệt Vũ Dương nói, nhìn Thanh Khư nói. Những tin tức này chúng ta nhất định phải thời khắc duy trì linh thông, hơn nữa chúng ta Kim Ô giáo có hay không gặp phải chân chính nguy hiểm, ngươi cũng phải ngay lập tức biết, mới tốt quyết định là xuất thủ hay không. Vì liên lạc thuận tiện, chúng ta vẫn là ở Hỗn Độn Thần Điện trong đó lẫn nhau biến thành người khác không gian hỗn độn dấu ấm đi. Có thể. Thanh Khư gật gật đầu, hai người nhất thời ước một cái Hỗn Độn Thần Điện địa điểm, sau đó đồng thời tiến nhập Hỗn Độn Thần Điện trong đó. Tiến lên chốc lát, Thanh Khư dĩ nhiên đi tới hai người địa điểm ước định ở nơi đó, Liệt Vũ Dương đã đi đầu chờ. Hỗn Độn Thần Điện chính giữa Liệt Vũ Dương so với bản thân nàng đến, sai biệt to lớn, lớn đến để Thanh Khư ít dám quen biết nhau. Hiện thực chính giữa Liệt Vũ Dương thích mặc màu đỏ rực quần áo, đồng thời nhìn thấy được vô cùng gợi cảm nóng bỏng, cũng tỉ như nói giờ khắc này. Một thân đỏ tươi, hoàn mỹ thể hiện ra tinh tế kiều tiếu eo thon nhỏ, cắm thành một cái hồ điệp kết thắt lưng sấn thác gợi cảm mê người xương quai xanh, có thể nhìn thấy trắng nón chân đỏ tươi quần dài nghênh gió vù vù, như một đoàn sáng lạng hỏa diễm, khiến người ta không nhịn được muốn dấn thân vào trong đó. Có ở Hỗn Độn Thần Điện, nàng càng là một thân cung trang, như một vị tao nhã cao quý chính là công chúa, đem một thân mỡ đông như tuyết da thịt vây kín mít, có thể tinh tế xem ra, rồi lại có một loại kiểu khác vẻ đẹp. Đặc biệt là làm Thanh Khư phân thần lại liếc mắt nhìn trước mắt một thân lửa đỏ Liệt Vũ Dương, lại so sánh một phen Hỗn Độn Thần Điện trong đó của nàng hóa trang, càng là tạo thành một loại mãnh liệt tương phản xung kích, khiến người ta không thể không vì đó thán phục. Liệt Vũ Dương. Thanh Khư đi tới Liệt Vũ Dương trước người, có chút không quá chắc chắn nói một tiếng. Hỗn Độn Thần Điện trong đó không thôi tên thật gặp người, ngươi gọi ta Linh Tú là tốt rồi. Thanh Khư gật gật đầu. Ta minh bạch Khư. Đây là ta cá nhân không gian pháp quyết. Thanh Khư đem pháp quyết ghi nhớ, tương tự đem pháp quyết của mình giao cho Liệt Vũ Dương. Bất quá ở đem pháp quyết của mình giao cho Liệt Vũ Dương đồng thời, Thanh Khư trong lòng còn một lời nhắc nhở, đem chính mình cái kia bao la đến đủ để chứa đựng một mảnh sơn hà cá nhân không gian phân chia ra một cái tiểu không gian, để tránh khỏi chính mình cá nhân không gian dị thường bại lộ khiến người khác liên tưởng đến mình hỗn độn cấp bậc đi tới. Bạch Khư, theo ta được biết, ngươi vị kia cô Nạp Lan Phỉ tựa hồ cùng trong truyền thuyết 10 đại hỗn độn tổ chức một trong thiên không có quan hệ, mà thiên không trong đó như có đề cử giả luyện thành thần phẩm cương khí người liền có thể gia nhập. Ngươi chắc cũng là thiên không một phần tử chứ? Không sai. Thanh Khư tất cả tiếng, Liệt Vũ Dương lập tức không thể chờ đợi được nữa truy hỏi. Cái kia vị kia thay ngươi trấn áp vĩnh hằng liệt dương sức nổ cường giả bí ẩn chính là ngươi ở thiên không trong đó bái sư tôn. Sư tôn. Thanh Khư liên tưởng đến Trúc Chiếu Thượng Nhân. Hắn bản ý muốn vào Trúc Chiếu Thượng Nhân môn hạ, có thể chẳng biết vì sao Trúc Chiếu Thượng Nhân nhưng chưa coi trọng chính mình, chưa từng đưa hắn thu vào môn tường. Nhưng muốn nói Trúc Chiếu Thượng Nhân hoàn toàn đưa hắn trận ở ngoài cửa như vậy không còn gì để nói. Hắn trên Trúc Nhật Chân Kinh có bất kỳ nghi vấn nào, Trúc Chiếu Thượng Nhân đều sẽ từng cái giải đáp, đây cũng cùng đệ tử không khác. Bởi vậy, Thanh Khư cũng không hiểu Trúc Chiếu Thượng Nhân đến tột cùng ý tưởng thế nào. Những thứ này là ngươi không nên hỏi sự tình. Liệt Vũ Dương nhìn Thanh Khư tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của hắn nhìn lên ra gì đó, nhưng là theo Thanh Khư thân hình trực tiếp nhạt đi. Nàng cũng chỉ có thể thất vọng theo Thanh Khư rời đi hỗn độn thần điện. Nhìn Liệt Vũ Dương cùng với Kim Ô giáo tình cảnh trước mắt, Thanh Khư đột nhiên trong lòng hơi động. Ngươi nếu biết ta thiên không một thành viên trong số đó cái kia nên rõ ràng, chúng ta những này thiên không con cháu nếu là ở thiên không trong đó mua sắm thường thường có thể hưởng thụ giá ưu đãi, tỉ như ngoại giới một đạo vận chỉ có thể mua 4 cấp thượng phẩm hoặc ngũ giai hạ phẩm thần binh, ở chúng ta thiên không có thể mua được 5 cấp thượng phẩm, các ngươi Kim Ô giáo có thể có tái đạo đồ vật. Nếu là có, chúng ta không ngại trực tiếp hối đoái. Liệt Vũ Dương lắc lắc đầu. Ngươi nói chậm một chút, trong những năm này chúng ta Kim Ô giáo cũng là góp nhặt không ít tái đạo đồ vật, nhưng ở trước đây không lâu, giáo chủ vì đặt vững ta để nhất phó giáo chủ địa vị quyết đoán cái khác phó giáo chủ đối với giáo chủ bảo tỏa dòm ngó, giúp ta đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới thứ 10 cấp, cho tới đem giáo trung tích lũy được tái đạo đồ vật tiêu hao sạch sẽ. Thanh Tư nghe xong không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Đáng tiếc trên tay ta đúng là có không ít đối với đại nhật kim ô huyết tu hành có hiệu quả bảo vật, trong đó không thiếu đại nhật tinh hoa thậm chí còn đại nhật kết tinh chờ vật. Ngươi lại có đại nhật kết tinh. Liệt Vũ Dương nghe được Thanh Khư nói, nhất thời kinh sợ. Đại nhật tinh hoa trong đó ẩn chứa sức mạnh tuy rằng tinh khiết, nhưng chỉ đối với trường sinh cảnh tu hành hữu hiệu, thế nhưng đại nhật kết tinh. Dù cho thánh giả cảnh cường giả đều có thể hấp thu luyện hóa, giữa hai người liền giá trị mà nói căn bản không ở một cấp độ. Không sai, trên tay ta quả thật có một ít đại nhật kết tinh. Thanh Tư nói thẳng. Hắn hiện tại không có, nhưng hắn nếu là nguyện ý đi một lần thiên hoang ngân hà thương hội, một đạo vận sắm đến 10 khối đại nhật kết tinh đều không phải việc khó. Đại nhật kết tinh. Liệt Vũ Dương do dự chốc lát đột nhiên nói. Chúng ta trong giáo bảo khố đã không có tái đạo đồ vật, thế nhưng một số trưởng lão trên tay hay là nắm giữ, ta đây liền thay ngươi hỏi dò một phen. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 260. Tiểu Thành. Nếu là có ta trực tiếp mang theo đại nhật kết tinh đi vào các ngươi Kim Ô giáo bên trong. Được. Liệt Vũ Dương gật gật đầu. Nhìn người con gái trước mắt này, Thanh Khư cũng là không khỏi không cảm khái một phen thế sự huyền bí. Mấy năm trước còn đem hắn hận thấu xương, Liệt Vũ Dương hiện tại lại có thể bình tĩnh đứng ở trước mặt nàng đối thoại với hắn thương nói giao dịch. Bất quá, cái này cũng là Thanh Khư trước mắt thực lực tăng lên Kim Ô giáo muốn cầu cảnh duyên cớ của hắn, nếu không, dựa vào hắn học trộm Kim Ô giáo trấn tông thần điển đại nhật Kim Ô huyết chuyện này Kim Ô giáo tuyệt đối sẽ không giảng hòa.

ta bị sau lưng ta vị thần bí nhân kia vật nhờ vả, dự định thành lập một nhà thương hội. Này một nhà thương hội mục đích chính là lấy hỗn độn thần điện làm trụ cột, liên lạc các nơi trên thế giới người tu luyện, lấy thần binh lợi khí đến trao đổi đạo vận, do đó thay vì thần bí nhân kia vật thu thập được đầy đủ đạo vận. Chuyện như vậy ở hỗn độn thần điện trong đó cũng không hiếm thấy. Hỗn độn thần điện trong đó không ít nắm giữ hóa thân thuật cường giả đều sẽ thông qua giáng lâm hóa thân giao dịch pháp quyết phương thức lấy thu được đầy đủ đạo vận, dùng để một lần chi cùng hàng ngày tu hành. Bất quá, những người tu luyện này hạ xuống hóa thân thuật tuy rằng có thể truyền thụ pháp quyết hối đoái đạo vận, nhưng không cách nào mang theo thần binh lợi khí. Có thể mang theo thần binh lợi khí đi tới cái khác đại lục giao dịch giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thương hội căn cơ bắt nguồn từ hỗn độn thần điện, ta đem mệnh vì là hỗn nguyên, mà các ngươi chính là hỗn nguyên thương hội chính giữa nhóm thành viên đầu tiên. Các ngươi cần phải làm chuyện chính là hết khả năng tuyên truyền cho chúng ta thương hội năng lực, đồng thời lựa chọn một nhóm ưu tú người mua đến tốt để ta báo lên đi tới từ vị kia cường giả bí ẩn tiến hành lựa chọn. Ta có thể dành cho các ngươi đồng ý, bất luận người nào kéo tới khách hàng cuối cùng hoàn thành giao dịch sau đều có thể có được một thanh 6 cấp thần binh làm tưởng thưởng, như là chất lượng tốt khách hàng. Dù cho đưa ra 6 cấp áo giáp, thậm chí còn 6 cấp phi kiếm làm tưởng thưởng, đều cũng không gì không thể. Bởi vậy, hết thảy không có cao cấp thần binh người tận tình hiện ra năng lực của các ngươi đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 262. Giao dịch giả. Thanh Tư mấy lời nói, để tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ kích động, từng cái trên mặt tràn đầy phấn chấn vẻ. Sáu cấp thần binh, chỉ cần ta lựa chọn giao dịch giả cuối cùng có thể được minh chủ sau lưng đại năng giả tuyển chọn, lại có sáu cấp thần binh làm tưởng thưởng, ta trời ơi! Ta hiện nay bất quá chân khí cảnh giới, nếu như có thể được một thanh sáu cấp thần binh. Thần khí hợp nhất cảnh cường giả một không cẩn thận. Sợ cũng có thể bị ta dựa dẫm thần binh chém giết a. Tạo hóa huyền môn Ngọc Đức trưởng lão tàn sát ta cả nhà, giết cả nhà của ta, có thể nhưng bởi vì hắn xuất thân đại phái, vừa có thần khí hợp nhất cảnh tu vi, dù cho trong lòng ta có hận ý ngập trời, lại chỉ có thể rất xa trốn ở hải ngoại kéo dài hơi tàn, mặc cho hắn ung dung tự tại, nhưng nếu là ta có thể có được một thanh sáu cấp thần binh, ta thay người nhà ta báo thù rửa hận đem cũng chưa là hy vọng xa vời. Thanh Tư nhìn những người này phản ứng, hài lòng gật gật đầu. Chuyện này ta không ngừng lại ở chỗ này công bố, tương tự sẽ ở chúng ta Nhật Nguyệt Minh bên trong công bố, thậm chí đợi đến điều kiện sau khi cho phép ta biết đem việc này tuyên dương ra ngoài, bất luận người nào. Dù cho không phải ta Nhật Nguyệt Minh giả nếu có thể thay chúng ta hỗn nguyên thương hội kéo tới chất lượng tốt khách hàng, ta cũng sẽ vui lòng ban thưởng. Ngoài ra, đây là ta mở ra nơi này đại bản doanh, ta biết công khai tiến nhập vùng không gian này pháp quyết, mà ở đây chuẩn bị một ít ngọc phù, bất luận người nào tìm tới thích hợp khách hàng sau cũng có thể nhắn lại ở đây. Ta biết định kỳ kiểm tra chọn, một khi thông qua lựa chọn, thần binh khen thưởng thì sẽ ban xuống. Chúng ta tất nhiên đem hết toàn lực thay minh chủ làm việc. Tốt, cứ làm như thế đi, ghi nhớ pháp quyết. Thanh Tư nói xong trực tiếp sẽ tiến vào vùng không gian này pháp quyết truyền cho mọi người tại đây. Được pháp quyết mọi người ngay lập tức tản đi tìm kiếm có thể để vị kia thần bí đại năng giả hài lòng khách hàng đi tới, chỉ có Tân Long còn đang nguyên chờ đợi. Khi thấy mọi người toàn bộ tản ra, Tân Long mới lên tiến lên lễ. Xin chào minh chủ. Tân Long, ngươi ngược lại cũng coi là đi theo ta lão nhân bên cạnh, hiện tại cũng ở Đông Dương Đế Quốc trong đó thay ta thu thập tin tức, bất quá bây giờ sao, Đông Dương Đế Quốc bên kia chờ không đợi đã không sao, ngươi như là muốn trở về, hoặc là muốn đi Hỗn Nguyên Thiên Tông, đều theo ngươi tâm ý, hơn nữa, ở trước mặt ta ngươi cũng không cần như vậy giữ lễ tiết. Thanh Tư nhạt cười nói. Tân Long thấy rõ Thanh Tư thái độ hữu hảo trong lòng cảm động đến cực điểm. Mặc dù hắn thuộc về cái thứ nhất đầu phục thanh hư hỗn độn chi tử, sau đó càng là vâng mệnh nằm vùng ở Đông Dương đế quốc, thay thanh hư thu thập hỗn nguyên thiên tông tin tức, có thể dù cho có nhật nguyệt minh chính giữa tài nguyên tu luyện làm phụ trợ, mấy năm qua hắn cũng bất quá tu luyện tới chân khí cảnh, ngần ấy bé nhỏ tu vi ở nhân tài đông đúc thanh hư thủ hạ, liền làm một người cận vệ tư cách đều không có. Có thể dù chỉ như thế, thanh khư chờ thái độ của hắn vẫn cứ trước sau như một, tất nhiên là để Tân Long cảm động. Vào lúc này hắn không thể không vui mừng, lúc trước nương nhờ vào thanh khư đúng là hắn trong cuộc đời làm ra lựa chọn chính xác nhất. Minh chủ tại hạ tiếp xúc đều là tầng dưới người tu luyện, bất quá, đúng là do vận may run rủi, gặp một người tu luyện. Này cái tu vi của người tu luyện thấp hơn chỉ có chân khí cảnh, bởi vậy, đối với giao dịch công việc, hắn vô cùng không có cảm giác an toàn, cho tới may mắn chiếm được ẩn chứa hơn 30 điểm đạo vận tái đạo đồ vật đều vẫn chưa từng giao dịch ra ngoài, như là minh chủ cần, ta lập tức có thể thay ngài đưa hắn gọi tới. Ồ, hơn 30 điểm đạo vận. Thanh Khư sáng mắt lên. Cấp thấp người tu luyện yêu cầu đương nhiên sẽ không rất cao, phỏng chừng hắn cần phải bỏ ra phí tổn bất quá là một hai điểm đạo vận thôi, một hai điểm đạo vận, lại thêm một cái hóa thân thuật làm lạnh suy yếu thời gian, liền có thể có được chí ít 30 giờ báo lại. Ngay sau đó Thanh Khư dĩ nhiên quyết định. Ngươi cho đòi hắn đến đây. Vâng. Tân Long lúc này lui xuống. Nguyên bản ta dự định đem tiếp theo một chút hỗn độn cấp bậc phóng tới ngộ tính trên, lấy mượn ngộ tính cấp bậc tăng lên đến 6 cấp thời gian tói bắn ra linh cảm đốm lửa một hơi đem chân khí hóa hư pháp luyện đến tiểu thành cảnh giới, bất quá bởi vì cùng Nguyên Hà, Tần Chăn hai đại hỗn nguyên thiên tông thái thượng trưởng lão trong đó đại chiến, nhưng là để ta bắt được chân khí hóa hư pháp tiểu thành thời cơ. Dĩ nhiên đem môn bí pháp này tu tới tiểu thành, cái ngộ tính này điểm tăng cường cũng đã không cần thiết. Để bảo đảm tiếp theo có thể cuồn cuộn không ngừng thông qua giao dịch thu được càng nhiều hơn tái đạo đồ vật, hóa thân thuật liền được lại tăng thêm một cấp. Thanh Khư nhìn lướt qua chính mình nhân vật mẫu, tự lẩm bẩm. Hắn hóa thân thuật hiện tại đã đến 2 cấp. Dù cho tinh khí thần so với đứng đầu đại năng giả đến thua kém một bậc không ngừng, có thể ỷ vào 6 cấp khôi phục đặc tính, ngược lại có thể ở 1 tháng bên trong vượt qua trạng thái hư nhược, 3 tháng bên trong hoàn toàn khôi phục, nếu có thể đem hóa thân thuật tăng lên tới cấp 3 lời, trạng thái hư nhược thời gian sẽ bị hắn rút ngắn đến 10 ngày, hoàn toàn thời gian khôi phục cũng sẽ bị rút ngắn đến 1 tháng. Minh chủ, Vũ Nhan đến rồi. Tân Long rất nhanh một lần nữa xuất hiện ở Thanh Khư cá nhân không gian, đồng thời mang tới còn có một nhìn thấy được trên dưới 20 tướng mạo bình thường nữ tử. Cô gái này cứ việc đứng ở Thanh Khư trước mặt, có thể thần sắc rõ ràng mang theo một tia cẩn thận, nhìn phía Thanh Khư ánh mắt cũng là lấy đánh giá chiếm đa số. Loại ánh mắt này, như là đổi thành tầm thường đại năng giả, dĩ nhiên trực tiếp phất tay áo đem xua đuổi, nhưng Thanh Khư trở thành cường giả tối đỉnh thời gian còn thấp, không có nuôi thành cái kia loại hàng đầu tâm thái của người mạnh. Đối với cái này cái tên là Vũ Nhan nữ tử ánh mắt đánh giá cũng không để bụng, chỉ là hỏi. Trên người ngươi có đạo vận bao nhiêu? Cần hối đoái cái nào thần binh lợi khí thiên địa linh vật? Vũ Nhan do dự chốc lát. Tuy rằng nhưng vẫn duy trì lòng đề phòng, nhưng vẫn là nói. Trên tay ta tái đạo đồ vật bên trong ẩn chứa đạo vận 30 có 4, còn ta nghĩ đổi đồ vật. Khoảng thời gian này ta tỉ mỉ tìm hiểu một chút đối với trên người ta trọng minh điểu huyết mạch hữu dụng thiên địa linh vật, lại căn cứ trên người ta tái đạo đồ vật, đã liệt ra một tấm danh sách. Thanh Khư quay về Tân Long gật gật đầu. Tân Long nhất thời lên trước đem danh sách nhận lấy cung kính đưa tới Thanh Khư trên tay. Thanh Khư nhìn lướt qua danh sách. Phía trên đồ vật cũng không xưng được làm sao quý giá, nhưng chủng loại nhiều lắm, số lượng rườm rà. Thanh Khư lắc lắc đầu. Chúng ta hỗn nguyên thương hội người sau lưng chưa chắc sẽ thay ngươi tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư đem những thứ đồ này thu thập đơn giản một ít. Đơn giản một ít. Vũ Nhan cắn răng. Ta cần một đầu trọng minh điểu thi thể cấp bậc không thể thấp hơn thánh giả cấp độ. Trọng minh điểu tuy rằng có thể xưng tụng thánh thú hàng ngũ, Nhưng ở thánh thú trong đó nhưng thuộc về yếu nhất một nhóm, thường thường là muốn tu hành phượng hoàng huyết mạch, chu tước huyết mạch, thanh loan huyết mạch giả xảy ra vấn đề, lùi cầu kỳ thứ, mượn thiên địa linh vật lúc nãy tu hành loại này xen vào linh thú cùng thánh thú trong đó thánh thú huyết mạch, một đầu không thua kém thánh giả cảnh tầng thứ trọng minh điểu thi thể, nếu là ở đông hoang, hối đoái một cái bảy cấp thần binh đều không phải việc khó. Ngươi tới từ cách nào một mảnh đại lục, ta nhu cầu giải các ngươi cái kia mảnh đại lục giá hàng. Ta xuất thân từ trọng chân đại lục. Trọng chân. Thanh Khư trong đầu một phen dư vị, nhưng là không biết tòa này đại lục tục danh, cũng may Tân Long đã sớm chuẩn bị, ngay lập tức tiến lên giải thích. Minh chủ, trọng chân đại lục thuộc về loại nhỏ đại lục, ở thế giới trong đó đúng là bừa bãi vô danh. Vì vậy minh chủ ngài cũng không biết chuyện tòa này đại lục khoảng cách thiên hoang ước chừng 29 triệu km, đúng là cách chúng ta đông hoang không xa, chỉ có 6 triệu dặm, như là cưới 6 cấp chiến hạm, không đủ 2 năm liền có thể đến, mà cái kia mảnh đại lục vẫn chưa xuất hiện đặc biệt gì cường đại tông môn, không tồn tại tính chất nghiêm trọng lũng đoạn. Giá hàng so với chúng ta đông hoang đến cao hơn một phần, một đạo vận thường thường có thể trao đổi một cách năm cấp trung phẩm thần binh, như là tìm những đại thương hội kia giao dịch, thậm chí có thể trao đổi đến năm cấp thượng phẩm thần binh. Ồ! Thanh Khư gật gật đầu. Thiên hoang vì là thần hoang sau khi vỡ vụn lưu lại thế giới trung tâm, tương tự cũng là trong thiên hạ lớn nhất đại lục. Thiên hoang chuyên môn vẽ địa lý phân bố một cách bộ ngành đem toàn bộ thiên hoang trở ra đại lục chia làm đại, trung, tiểu, tam chờ đại lục. Có ngoài 10 vị đại năng giả trấn giữ đại lục vì là loại cỡ lớn đại lục. Có 10 vị thánh giả cảnh trở lên giả trấn giữ đại lục tức là cỡ trung đại lục, còn loại nhỏ đại lục. Phiếm chỉ cái kia chút không có thánh giả cảnh cường giả tỏa chấn, hoặc thánh giả cảnh cường giả số lượng không đủ 10 người. Giống Thanh Khư vị trí đông hoang nắm giữ thánh giả cảnh cường giả 10 người trở lên là thuộc ở cỡ trung đại lục, bất quá ở cỡ trung đại lục so sánh hơi yếu thôi. Dù sao một ít đứng đầu cỡ trung trong đại lục thường thường có 1-2 vị đại năng giả tự mình tỏa chấn. 6 triệu km. Thanh Khư một chút suy nghĩ, hơi gật đầu. Ta có thể giúp ngươi đáp lại căn cứ các ngươi trọng chân đại lục giá hàng, một vị thánh giả cảnh trọng minh điểu thi thể định giá 30 đạo vận, làm sao? Ta đáp ứng. Vũ Nhan nhất thời vội vã gật đầu, cuối cùng lần thứ hai bổ sung một câu. Còn dư lại 4 đạo vận, ta muốn hối đoái một thanh 5 cấp trung phẩm phi kiếm. Thanh Tư hơi nhướng mày. 5 cấp trung phẩm phi kiếm. Dù cho lấy trọng chân đại lục giá hàng mà nói còn chưa hết 4 đạo vận. Ngũ giai hạ phẩm phi kiếm ta có thể đáp lại, 5 cấp trung phẩm phi kiếm cao. Ta nguyện bổ khuyết thêm 4 đạo vận. Thanh Khư nhìn Vũ Nhan một chút, nhất thời để Vũ Nhan rụt cổ một cái. Nhìn dáng dấp trên người cô gái này đạo vận số lượng không hề giống nàng nói như vậy chỉ có 34 điểm, không biết nàng đến tột cùng được loại nào cơ duyên, lại có thể nắm giữ nhiều như vậy tái đạo đồ vật kề bên người, chẳng trách nàng ở đối xử bất luận người nào, bất cứ chuyện gì thời gian đều cẩn thận như vậy, thà rằng bỏ qua giao dịch, đều không cùng không thể tin tưởng người giao đổi đồ vật. Tân Long nhìn Vũ Nhan một chút, phỏng chừng cũng hiểu điểm này. Nhất thời khuyên nhủ, Vũ Nhan chúng ta minh chủ ngươi hoàn toàn có thể tín nhiệm hắn, hắn chính là thiên không chính giữa thiên chi kiêu tử, căn bản không nhất định vì ngươi này vài chục điểm đạo vận mà lừa gạt trưởng bối. Được rồi, 38 đạo vận liền 38 đạo vận đi, một vị thánh giả cảnh trọng minh điểu thi thể, một thanh 5 cấp trung phẩm phi kiếm, giao dịch toàn bằng tự nguyện, ta không bắt buộc. Thanh Tư thản nhiên nói một tiếng. Ta đây liền đem tin tức truyền cho đằng sau ta vị kia cao thủ thần bí, nếu như hắn ở đây, một lát sau hắn sẽ cho dư hồi phục. Còn xin tiền bối lượng giải. Vũ Nhan hơi thi lễ một cái, thần sắc khá là thấp thỏm. Thanh Tư gật gật đầu. Cái kia chút tu vi không đủ nhưng bại lộ mình là hỗn độn chi tử người tu luyện cũng sớm đã thân tử đạo tiêu. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Khư hiện tại đã đến thanh minh cảnh, sức chiến đấu mạnh càng là không kém gì hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão, làm sao sẽ dễ dàng đem thần thánh thuật gặp người. Dù cho hiện tại hắn có hiển thánh cảnh sức chiến đấu, có thể đối với mình trên thực tế hỗn độn cấp bậc đã đến 27 cấp việc cũng đang cật lực ẩn giấu, thậm chí không tiếc giả thiết ra một cách không có chứng cứ tiền bối thần bí được hỗn nguyên thương hội chuyện giao dịch. Vì vậy đối với Vũ Nhan loại này cẩn thận dè đặt thi pháp hắn vô cùng để ý giải. Chốc lát, hắn lần thứ hai mở miệng. Hắn đã đáp ứng 3 tháng sau sẽ đi tới trọng chân đại lục, chờ cần dấu ấm tinh thần định vị thời gian ta tự sẽ thông báo cho ngươi. Vũ Nhan nghe xong, hơi thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Thanh Khư cung kính thi lễ một cái. Đa tạ minh chủ, vãn bối ngay ở 3 tháng sau cung kính chờ đợi vị tiền bối kia đại giá. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 263. Triệu Kiến. Hỗn Nguyên Thiên Tông. Bắc Trọng Quang cảm thấy quang phong. Làm Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ nhất phó tông chủ, Bắc Trọng Quang chiếm cứ tài nguyên có thể nói được trời cao chăm sóc, mà hắn vị trí ngọn núi phóng tầm mắt toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong khu tương tự có thể xưng tụng chiếm diện tích rộng nhất đích khu vực, trên ngọn núi sân trải rộng cung điện thành đám, ở tại trên ngọn núi này đệ tử chấp sự. Người theo đuổi đến hàng mấy chục ngàn, thỉnh thoảng càng có từng đạo đạt đến thanh minh cảnh tầng thứ mạnh mẽ khí tức kinh hồng vừa hiện. Đây chính là Bắc Trọng Quang vị này đệ nhất phó tông chủ sức mạnh. Nguồn sức mạnh này như là từ Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong phân lưu ra, bất luận đi nơi nào đều có thể hùng cứ một phương, ở đó chút tương đối nhỏ yếu loại nhỏ trên đại lục càng là có thể xưng vương xưng bá trở thành một lục chúa tể. Lúc này, nguyên vốn thuộc về Ly Hỏa Điện trưởng lão Trục Nhật đang ở Bắc Trọng Quang cảm thấy quang trên đỉnh núi quay về Bắc Trọng Quang cung kính hành lễ, trong miệng nói đạo đều là cảm tạ nói như vậy. Nếu như không phải là bởi vì Bắc Tông Chủ lần này cứu giúp, ta Trục Nhật một khi rơi xuống tên tiểu tử kia trên tay làm thật không biết sẽ có kết quả gì, Bắc Tông Chủ lần này ra tay đối với ta mà nói ít chỉ ở mạng sống đại ăn, từ nay về sau nhưng có sai khiến, ta Trục Nhật đi theo làm tùy tùng, sẽ không tiếc. Trác Thanh Khư người này ỷ vào tông chủ giao cho quyền lực của hắn ở ta Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó làm mưa làm gió. Hãm hại ta tông môn trưởng lão quả thực căn bản không có đem ta Hỗn Nguyên Thiên Tông điều lệ pháp độ để ở trong mắt, những người khác kiêng kỵ sau lưng của hắn Nhật Nguyệt Minh sức mạnh không muốn cùng hắn là địch, nhưng ta Bắc Trọng Quang nhưng là không sợ, huống chi còn có Ngọc Đồng Sư muội nói dùm ngươi, từ nay về sau, ngươi ngay ở ta cảm thấy quang trên đỉnh núi chờ ở. Không cần để ý Trấn Hải Điện phương diện mệnh lệnh, ta ngược lại muốn xem, hắn là có phải có gan này dám đến ta cảm thấy quang trên đỉnh núi làm càn. Bắc Trọng Quang vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngôn ngữ trong đó tự có một loại tự tin không nói được. Đa tạ Bắc Tông Chủ, đa tạ Bắc Tông Chủ. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông nếu như có thể ở Bắc Tông Chủ dẫn dắt đi thật là tốt biết bao, thì không cần lo lắng trong tông môn có loại này mượn ngoại lai tư thế hoành hành bá đạo bắt nạt chúng ta những tông môn này chuyện của ông lão xảy ra. Trục Nhật một mặt thương tiếc nói. Một bên Bắc Trọng Hoa nghe được Trục Nhật nói cũng là vì hắn báo bất bình nói. Trục Nhật trưởng lão ngươi hãy yên tâm, cái này tiểu tặc ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông như vậy làm càn, chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông không ra người của hắn rất nhiều, thật giống như trước đây không lâu cái kia tiểu cô Nạp Lan Phỉ Thanh Lan Phong lập phong đại hội, trong tông môn không phải là hầu như không có một đệ tử tại chỗ chúc mừng sao. Bởi vậy có thể thấy được, người này ở tông môn chính giữa hành động dĩ nhiên đến rồi người người oán trách mức độ. Không tốn thời gian dài, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông đều đem lại không có hắn đất đặt chân. Bắc Trọng Hoa công tử nói đổi, bảo thủ giả cuối cùng rồi sẽ mua dây buộc mình. Trục Nhật trưởng lão vội vã hùa theo. Bắc Trọng Quang nhìn Trục Nhật trưởng lão một chút, vừa liếc nhìn Bắc Trọng Hoa bên cạnh người chim nhỏ nếp vào người giống như Lam Ngọc Đồng. Trục Nhật, nghe nói ngươi có một tay tốt thuật luyện đan, trước mắt Ngọc Đồng Sư muội tu vi vẫn còn yếu, cần gấp đầy đủ đan dược cố gắng đột phá đến luyện cương, thậm chí còn thần khí hợp nhất cảnh. Tiếp theo ngươi hãy cùng ở Ngọc Đồng Sư muội bên người thay nàng luyện đan chế dược, phụ trợ bọn họ tu hành đi. Nhiều tạ đại huynh, tin tưởng tiếp theo trục nhật trưởng lão cùng Ngọc Đồng tất nhiên có thể hài lòng ở chung. Lam Ngọc Đồng liền vội vàng tiến lên dịu dàng một bộ. Trục nhật trưởng lão nhìn Lam Ngọc Đồng cứ việc đối với mình lại muốn bị quản chế ở khi trước đệ tử, nghe theo đệ tử mệnh lệnh làm việc. Nhưng so với bị điều tạm đến Trấn Hải Điện đi ở Thanh Thư thủ hạ làm việc không thể nghi ngờ nhưng là thực sự tốt hơn nhiều. Một giả là ném mất mặt mũi, một giả nhưng có thể đưa mạng bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn trục nhật tự nhiên phân rõ. Ngay ở Bắc Trọng Quang nhận lấy trục nhật, đưa hắn thu xếp tại chính mình cảm thấy quang phong thời gian, phía dưới nhưng là có một vị đệ tử vội vàng báo lại. Tông chủ, Duyên Giác Thái Thượng trưởng lão mời ngài đi vào có chuyện quan trọng thương nghị. Duyên Giác trưởng lão. Bắc Trọng Quang hơi run run, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Tốt, ta liền tới đây. Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó cứ việc có thánh giả cảnh cấp lão tổ tồn tại, có thể mấy vị lão tổ trong ngày thường tận đang bế quan trong đó, hầu như chưa bao giờ lộ mặt, bọn họ chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông sau cùng trấn thủ sức mạnh, trừ phi cùng đều là thập đại thánh tông cấp thế lực bạo phát toàn diện đại chiến, hoặc là tông môn đến rồi thời khắc sinh tử, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng hiện thân. Dù cho Bắc Trọng Quang thân là thứ nhất phó tông chủ, đều chỉ từng thấy mấy vị lão tổ trước mặt, chưa từng cùng mấy vị lão tổ leo lên quan hệ gì. Lão tổ cao trèo không lên, Bắc Trọng Quang nghĩ muốn vấn đỉnh trưởng môn bảo tọa, cần lôi kéo tự nhiên chính là thái thượng trong trưởng lão hội chư vị thái thượng trưởng lão. Mà Duyên Giác chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trong trưởng lão hội 18 vị thái thượng trưởng lão, trong đó công khai chống đỡ hắn 3 vị thái thượng trưởng lão một trong. Đối mặt vị này có thể quyết định hắn tương lai là hay không có thể ngồi trên tông chủ bảo tọa cấp nhân vật, Bắc Trọng Quang không dám có bất kỳ thất lễ, lập tức đối với trục nhật nói. Ngươi lui về phía sau liền an tâm ở, ta cảm thấy quang trên đỉnh núi tiếp tục chờ đợi, có ta ở đây cho cái kia Trác Thanh Thư 1000 cái lá gan đều tuyệt đối không dám tới ta trên ngọn núi làm càn, hắn nếu thật dám đến, ta liền dám để hắn có đến không về, bởi vậy, chỉ cần chính ngươi không cũng không có việc gì hướng về bên dưới ngọn núi chạy, tất nhiên có thể gối cao không lo. Vâng, từ nay về sau ta thay mặt ở trên ngọn núi cả ngày lẫn đêm thay Bắc tông chủ luyện đan, vì là cảm thấy quang đỉnh cường tráng cống hiến lớn ra ta bé nhỏ không đáng kể một phần sức mạnh. Trục nhật trưởng lão khiêm tốn nói, đem tự thân tư thái đát lại cực thấp. Bắc Trọng Quang gật gật đầu, lập tức theo này vị đệ tử, nhắm Duyên Giác thái thượng trưởng lão ngọn núi đi. Thấy được không có, huyên trưởng ta tuy rằng chưa đoạt được tông chủ bảo tỏa, nhưng cũng cùng chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trưởng lão hội mấy vị thái thượng trưởng lão giao hảo, trong đó Duyên Giác trưởng lão càng là công khai ủng hộ ta huyên trưởng thái thượng trưởng lão một trong. Ngươi nói người tông chủ kia vì sao ở thánh tử tiệt hư đột phá đến thanh minh cảnh sau vẫn cứ chưa từng tuyên bố trực tiếp đem lập thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp ứng cử viên. Cũng là bởi vì huyên trưởng ta sau lưng có chư vị thái thượng trưởng lão ủng hộ mạnh mẽ. Dù cho tông chủ hắn cũng phải suy nghĩ kỹ càng, ở tiệt hư không từng là tông môn lập xuống cái gì công lao lớn trước cứ như vậy lập tiệt hư vì là tương lai tông chủ, liệu sẽ có gây nên huyên trưởng ta bất mãn. Bắc Trọng Hoa nhìn Bắc Trọng Quang hướng về Duyên Giác trưởng lão ngọn núi đi, một mặt ngạo nghễ quay về trục nhật trưởng lão nói. Đúng đúng đúng, tiểu lão nhi hiểu, dù cho tông chủ cũng không dám dễ dàng động Bắc tông chủ. Làm việc đều cần cân nhắc đến Bắc tông chủ giữa thái độ, huống chi Trác Thanh Thư chỉ là một cái phó điện chủ. Chờ ở Bắc tông chủ ngọn núi trong đó, ta đem không cần tiếp tục có bất kỳ lo lắng nào. Đúng là như thế. Vậy sau này, chúng ta chẳng phải là cũng phải chờ ở đại huyên cảm thấy quang trên đỉnh núi. Một bên Lam Ngọc Đồng nghe được Bắc Trọng Hoa nói, không khỏi có chút lo lắng nói. Ngọc Đồng sư muội không cần lo lắng. Bắc Trọng Hoa liền vội vàng an ủi. Cái kia Trác Thanh Thư không biết phân biệt đảm dám đắc tội huyên trưởng ta, rất nhanh sẽ bị huyên trưởng ta nắm lấy cơ hội triệt để sửa chỉ rơi đài, Hắn không đắc ý được bao lâu, ngươi mỏi mắt mong chờ đi, đợi đến cái kia Trác Thanh Khư bị trọng trách, thậm chí còn bị phế tu vi trục xuất tông môn, ngươi mặc dù muốn tự tay bào chế hắn, rửa sạch năm đó sỉ nhục đều tuyệt không phải việc khó. Lam Ngọc Đồng nghe xong, tuy rằng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là trên mặt lo lắng nói. Chỉ sợ bởi vì chuyện này sẽ cho đại huyên mang đến phiền phức. Bắc Trọng Hoa cười nhạo một tiếng. Phiền phức, một cái nho nhỏ phó điện chủ đáng là gì phiền phức. Lấy ta đại huyên hiện nay ở Hỗn Nguyên Thiên Tông địa vị, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông, ngoại trừ cái kia chút thái thượng trưởng lão, tông chủ thánh tử tiệt hư cùng với mấy vị lão tổ bên ngoài, còn có ai có thể mang đến cho hắn phiền phức. Hắn không làm phiền người khác nên thắp hương bái Phật, Trác Thanh Khư còn chưa trở thành đại huyên trong lòng phiền toái tư cách. Lam Ngọc Đồng xinh đẹp làm người hài lòng trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Cái kia ta an tâm. Lúc này ở Bắc Trọng Hoa trong miệng không gì không làm được, tựa hồ không sợ Hỗn Nguyên Thiên Tông ngoại trừ thánh tử Tiệt Hư, tông chủ Tả Côn Lôn cùng với chư vị thái thượng trưởng lão. Lão tổ đệ nhất phó tông chủ Bắc Trọng Quang đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Duyên Giác trưởng lão ngọn núi. Duyên Giác trưởng lão làm Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trưởng lão, hắn ngọn núi so với Bắc Trọng Quang đến chỉ có hơn chứ không kém. Hay là ngọn núi chính giữa kiến trúc cung điện số lượng không cách nào cùng Bắc Trọng Quang sánh vai, thế nhưng bên trong ẩn giấu cao thủ, nhưng là ngự trị ở Bắc Trọng Quang bên trên, đặc biệt là ngọn núi trong đó trồng linh hoa dị thảo, bồi dục tiên cầm linh thú, càng là vượt qua thường nhân tưởng tượng, những này gốc gác như là hoàn toàn chuyển biến thành sức chiến đấu, trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra mấy vị thanh minh cảnh cường giả đều không phải là việc khó. Bắc Trọng Quang ở Hỗn Nguyên Thiên Tông uy danh hiển hách, đồng thời đồn đại thủ hạ có một vị hiển thánh cảnh cường giả hiệu lực, nhưng này loại hiển thánh cảnh cao thủ trung quy trên không được tiền đặt cược, hơn nữa, ngoại giới hiển thánh cảnh cường giả luận cùng thực lực cũng không cách nào cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông loại này hàng đầu đại tông hiển thánh cảnh cường giả sánh vai. Bắc Trọng Quang chân chính có thể dựa vào vẫn là Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trong trưởng lão hội mấy vị thái thượng trưởng lão. Bởi vậy, ở người thường trong mắt nhẹ như mây gió, từ trước đến giờ đều là đỉnh liệu trước không có chút rung động nào phong độ nhanh nhẹn Bắc Trọng Quang, đến rồi Duyên Giác thái thượng trưởng lão ngọn núi thời gian lại có vẻ khá là biết sách hiểu lễ, dù cho Duyên Giác trưởng lão thân bên dẫn đường đồng tử, hắn đều có vẻ khá là khách khí. Đồng tử, không biết lần này Duyên Giác trưởng lão tìm ta vì chuyện gì, kính xin đồng tử cùng ta nói rằng một phen tốt để ta chuẩn bị sẵn sàng. Bắc Trọng Quang đi theo đồng tử thân sau, trong bóng tối đã lặng yên không tiếng động dâng lên một khối tuyệt phẩm linh tinh. Tuyệt phẩm linh tinh đổi thành phổ thông linh tinh, đủ để trị giá 100-200 khối, mua một thanh năm cấp thần binh đều cũng không phải việc khó, trước mắt lại bị Bắc Trọng Quang tiện tay đưa đi ra, đầy đủ có thể thấy được Bắc Trọng Quang rào nước đố đổ vách. Bắc tông chủ khách khí, chuyện này ta cũng không biết chuyện, bất quá trưởng lão sở dĩ muốn triệu kiến ngươi, nghe nói là biết được ngươi đoạn ngừng nguyên vốn muốn bị điều tạm đến Trấn Hải Điện trục nhật trưởng lão, đồng thời đưa hắn thu nhận giúp đỡ đến cảm thấy quang phong mà lên, bởi vậy, ta đoán chừng chuyện này cần phải cùng vị kia muốn mượn điều chỉnh đến Trấn Hải Điện trục nhật trưởng lão có quan hệ. Trấn Hải Điện trục nhật trưởng lão. Bắc Trọng Quang hơi run run, trái lại có vẻ càng thêm mê hoặc. Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong tất cả lớn nhỏ cung điện số lượng hàng trăm, loại nhỏ trong cung điện nghiêm lại một phó điện chủ chỉ có hai vị, loại cỡ lớn bên trong cung điện, phó điện chủ mười mấy hai mươi vị đều không phải quái sự, còn trưởng lão, số lượng càng nhiều. Lấy Duyên Giác thái thượng trưởng lão thân phận, chỉ là một vị phó điện chủ cùng một vị trưởng lão, sự tình làm sao có thể đủ gây nên lão nhân gia ông ta quan tâm. Cụ thể làm sao ta cũng không biết, trước đó trưởng lão không có cùng ta có chút đề cập. Đồng tử nói đến đây, phảng phất nghĩ tới điều gì. Há, đúng rồi, một ngày trước tông môn trong đó thật giống triệu khai một lần thái thượng trưởng lão hội, cứ việc cũng không phải là tất cả thái thượng trưởng lão dự họp, nhưng đi trước thái thượng trưởng lão cũng đạt đến 12 người, chiếm 7 phần 10, rất nhiều thái thượng trưởng lão bước đầu thương nghị, có người nói thông qua một cái đề án, chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông có thể phải mới tăng thêm một vị Thái Thượng Trưởng Lão, không biết có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ. Mới tăng thêm một vị Thái Thượng Trưởng Lão. Bắc Trọng Quang giật nảy cả mình, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Thái Thượng Trưởng Lão, đây chính là có thể ảnh hưởng Hỗn Nguyên Thiên Tông quyết sách nhân vật đứng đầu, ở mấy vị lão tổ không nhúc tay vào tông môn tông việc dưới tình huống Thái Thượng Trưởng Lão hội thương thảo đi ra quyết sách sẽ cùng ở Hỗn Nguyên Thiên Tông sự phát triển của tương lai phương hướng, dù cho Hỗn Nguyên Thiên Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp làm thế nào ứng cử viên đều là do Thái Thượng Trưởng Lão hội cùng bàn quyết định. Lẽ nào duyên giác Thái Thượng Trưởng Lão cho đòi ta tới? Là muốn để ta lấy lòng vị kia Thái Thượng Trưởng Lão, cầu được ủng hộ của hắn. Tất nhiên như thế, hiện nay Tiệt Hư cứ việc đột phá tới Thanh Minh Cảnh, bất quá bởi người này kiêu căng tự mãn, hơi có chút không coi ai ra gì, đến nay mới thôi mặc dù chiếm được không ít Thái Thượng Trưởng Lão chống đỡ, có thể tỏ thái độ rõ ràng giả cũng chỉ có 5 người, nếu là ta có thể kéo tới vị này tân tấn Thái Thượng Trưởng Lão chống đỡ ở ta. Làm cho ủng hộ ta Thái Thượng Trưởng Lão số lượng đạt tới 4 người. Không hẳn không có có hy vọng cùng Tiệt Hư quyết tranh hơn thua. Nghĩ tới đây, Bắc Trọng Quang một trái tim nhất thời hỏa nóng lên, nguyên bản bởi vì Tiệt Hư ngang trời xuất thế mà trở nên hơi càng đi càng xa, tông chủ bảo tỏa cách hắn tựa hồ đã gần đến một phần. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 264. Coi trọng. Tham kiến Duyên Giác Trưởng Lão. Duyên Giác Trưởng Lão trong thư phòng, Bắc Trọng Quang liền vội vàng tiến lên quay về hắn cung kính hành lễ. Trọng Quang, ngươi đã tới, hôm nay ta tới tìm ngươi nhưng là có một cái chuyện quan trọng muốn cùng ngươi phân trần. Một ngày trước chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cử hành một hồi Thái Thượng Trưởng Lão hội nghị, có 12 vị Thái Thượng Trưởng Lão dự họp, chiếm Thái Thượng Trưởng Lão tổng số một nửa, thương nghị đi ra quyết sách gánh nặng tông môn quy chế xí nghiệp. Ở trận này Thái Thượng Trưởng Lão hội nghị trong đó, chúng ta đi qua cộng đồng thảo luận, nhất trí thông qua một vị thành viên mới tăng thêm vì chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão hội thành viên trở thành ta Hỗn Nguyên Thiên Tông mới Thái Thượng Trưởng Lão. Bắc Trọng Quang nhất thời thức thời nói: Mời Duyên Giác Trưởng Lão yên tâm, ta minh bạch phải nên làm như thế nào, hiện nay cái kia Tiệt Hư vẫn còn ở ngoài cửa chưa từng trở về, mới đản sinh Thái Thượng Trưởng Lão cùng chúng ta cần phải vẫn còn không từng có bất kỳ lợi ích gặp nhau, nếu chúng ta có thể nhân cơ hội này đem lôi kéo tới, thế tất để cho chúng ta một phương tương lai thống ngự Hỗn Nguyên Thiên Tông thu được càng cơ hội lớn. Duyên Giác Trưởng Lão nhìn Bắc Trọng Quang một chút, mang theo vui mừng gật gật đầu. Rất tốt, ngươi có thể đủ loại nghĩ gì này không uổng công ta đối với ngươi vừa ý như thế một lòng chống đỡ, cái gọi là người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Ta vốn tưởng rằng bởi vì vị này mới lên cấp Thái Thượng Trưởng Lão thân phận đặc thù, có người nói cùng ngươi còn có chút mâu thuẫn nhỏ, muốn để cho ngươi đi vào chiêu dụ lấy lòng sẽ để cho ngươi có chút lao không hớn hở mặt. Thế nhưng ngươi có thể đủ ngay lập tức thấy rõ chuyện này lợi hại cũng coi như là đáng quý, liền hướng về phía ngươi loại này lòng dạ khí phách liền xa không phải Tiệt Hư có thể so sánh. Ta tin tưởng chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông kế tiếp tông chủ tất nhiên chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hả? Bắc Trọng Quang nghe được Duyên Giác Trưởng Lão nói, nhất thời cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Vị này mới lên cấp Thái Thượng Trưởng Lão thân phận đặc thù. Cùng mình còn có một ít mâu thuẫn nhỏ. Trong lúc nhất thời Bắc Trọng Quang không khỏi chăm chú suy nghĩ. Trưởng lão, không biết vị này mới lên cấp Thái Thượng Trưởng lão rốt cuộc thần thánh phương nào. Hiện nay chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông đứng hàng thứ 10 vị trí đầu, mười mấy vị điện chủ đều đến Thanh Minh Cảnh đỉnh phong, có hy vọng cô đọng thánh thể bước vào hiển thánh cảnh giới. Bất quá những điện chủ này ta từ trước đến giờ đều là hết sức cùng bọn họ vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp, chưa bao giờ từng cùng bọn họ kết thù kết oán, có lúc ngày lễ ngày Tết càng là sẽ nâng thủ hạ dâng một phần hậu lễ, duy trì hữu hảo vãng lai. Trong những người này cùng ta cũng không có mâu thuẫn gì mâu thuẫn chứ. Điện chủ. Lần này thăng cấp thành thái thượng trưởng lão cũng không phải là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cái kia chút đứng hàng thứ 10 vị trí đầu điện chủ một trong, mà là một vị mới lập được cung điện phó điện chủ. Vị này phó điện chủ tin tưởng ngươi cũng có chút nghe nói, chính là cái kia trước đây không lâu quy hàng ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông hải ngoại thế lực Nhật Nguyệt Minh Minh chủ Trác Thanh Khư. Duyên giác trưởng lão chậm rãi nói rằng, có thể theo Trác Thanh Khư. Này ba chữ vừa ra tới, nguyên bản còn động tâm tư không biết muốn làm sao mới có thể chiếm được vị kia mới lên cấp thái thượng trưởng lão niềm vui bắc trọng quang, nhưng là bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Cái gì? Trấn Hải Điện phó điện chủ Trác Thanh Khư? Không sai, vị này tân tấn thái thượng trưởng lão chính là Trấn Hải Điện phó điện chủ Trác Thanh Khư. Làm sao có khả năng? Này Trác Thanh Khư không phải vừa gia nhập chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông sao? Dù cho phía sau hắn có Nhật Nguyệt Minh sức mạnh, có thể để hắn trở thành một điện chủ liền là cực hạn, làm sao có khả năng để hắn trực tiếp tiến vào Thái Thượng Trưởng Lão hội trở thành ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão? Trưởng Lão, chuyện này có thể lầm hay không? Bắc Trọng Quang khó tin hỏi thăm, ngữ khí trong đó mơ hồ mang theo một vẻ bối rối. Duyên giác trưởng lão đối với Bắc Trọng Quang lần này chất vấn lời nói có chút bất mãn, khẽ hừ một tiếng. Chúng ta 12 vị thái thượng trưởng lão bao quát tôn chủ đại nhân hao tốn nửa ngày tỉ mỉ thương nghị thảo luận, xác lập đem nguyên Trấn Hải Điện phó điện chủ Trác Thanh Khư nhắc đến vì ta Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trưởng lão hội người thứ 19 thái thượng trưởng lão, việc này còn có thể giả bộ. Không phải, trưởng lão thứ tội. Ta cũng không có muốn hoài nghi trưởng lão nói ý tứ, chỉ là... Bắc Trọng Quang có chút tay chân luống cuống, một cái nho nhỏ Trấn Hải Điện phó điện chủ gia nhập Hỗn Nguyên Thiên Tông thời gian vẫn còn không đủ một tháng, làm sao lại trực tiếp được đề thăng làm Thái Thượng Trưởng Lão hội bên trong Thái Thượng Trưởng Lão. Khổng lồ như thế đột ngột chuyển biến căn bản để hắn không cách nào phản ứng lại. Việc này đã chính xác 100%. Ta biết ngươi cùng Trác Thanh Khư điện chủ. Không, là Trác Thanh Khư giữa các trưởng lão bởi vì ngươi cái kia bất thành khí để việc có một ít mâu thuẫn nhỏ, còn từng mịt mờ muốn ngăn cản cái kia Trác Thanh Khư vào ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão hội. Nhưng làm ta biết tông chủ đám người chuẩn hắn vào Thái Thượng Trưởng Lão hội trở thành Thái Thượng Trưởng Lão nguyên nhân cân nhắc phía sau, nhưng là không thể không tiếp nhận hạ xuống, biểu thị tán thành, nếu không thì sẽ cùng ở ta Hỗn Nguyên Thiên Tông tự cụt tay vai. Bởi vậy, Trác Thanh Khư trưởng lão vào Thái Thượng Trưởng Lão hội đã là chắc chắn việc. Không người lại có thể thay đổi, chỉ chờ hắn một hai ngày sau ta Hỗn Nguyên Thiên Tông, việc này liền đem triệt để chiêu cáo thiên hạ, vì là Đông Hoang Chư Tông đã hiểu biết. Duyên giác trưởng lão nói, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Bắc Trọng Quang. Trọng Quang, theo ta được biết, ngươi cùng Trác Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão chỉ là một ít xung đột nhỏ, đơn giản chính là bộ mặt chi mất thôi. Trước mắt Trác Thanh Khư thành chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão hội Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi một người học trò, dù cho có phó tông chủ thân phận, hướng về hắn nói lời xin lỗi, phục cái mềm cũng không thể coi là cái gì. Mới vừa đến thời gian ngươi cũng nói, một vị mới đản sinh Thái Thượng Trưởng Lão cùng trong tông môn cái khác phó tông chủ vẫn còn không có bất kỳ lợi ích gặp nhau. Nếu chúng ta có thể trần nhân cơ hội này đưa hắn lôi kéo tới, thế tất để cho chúng ta một phương tương lai thống ngự Hỗn Nguyên Thiên Tông cơ hội tăng nhiều. Bởi vậy, chuyện này không ngừng quan hệ đến tiền trình của ngươi, còn quan hệ đến ta cùng Pháp Điệp, Du Lang đám người đối với ngươi ủng hộ mạnh mẽ tương lai là hay không có thể có đầy đủ báo lại, ngươi hiểu. Nhìn duyên giác trưởng lão một bộ vẻ nghiêm nghị dáng dấp, Bắc Trọng Quang coi là thật có loại trong lòng run sợ cảm giác. Duyên giác trưởng lão, Pháp Điệp trưởng lão, Du Lang trưởng lão sở dĩ không để lại dư lực chống đỡ hắn muốn đưa hắn đẩy tới tôn chủ bảo tọa, còn không phải là bởi vì một khi hắn ngồi lên rồi vị trí tôn chủ, tương lai tôn môn tài nguyên phân phối thời gian có thể hơi hướng của bọn hắn ba vị thái thượng trưởng lão nghiêng. Để cho bọn họ tương lai có hy vọng tu thành chân nguyên, bước vào thánh giả cảnh giới. Điểm này từ năm đó chống đỡ Tả Côn Lôn tám đại thái thượng trưởng lão bên trong ra ba đại hiển thánh cảnh lão tổ là có thể nhìn ra một, hai. Nếu như hắn bởi vì mình cách gọi là mặt mũi của mà trở mặt một vị tân tấn thái thượng trưởng lão, miễn cưỡng đem vị này nguyên bản có hy vọng kéo vào bên mình thái thượng trưởng lão đẩy lên mình đối lập mặt đi. Ba vị thái thượng trưởng lão thế tất đối với hắn thất vọng đến cực điểm. Nhất là bây giờ tiệt hư ngang trời xuất thí, dù cho kiêu căng tự mãn, kiêu căng khó thuần, có thể vẫn cứ không che giấu được hắn trên người tuyệt thế phong thái. Thời điểm ba vị này thái thượng trưởng lão đến thời điểm vô cùng có khả năng từ bỏ hắn mà chuyển hướng chống đỡ tiệt hư. Một khi mấy vị thái thượng trưởng lão làm thật làm như vậy rồi, tiệt hư được 8-9 vị thái thượng trưởng lão chống đỡ, tôn chủ bảo tỏa vị trí đem lại không có bất kỳ hồi hộp. Cái thời gian đó, đợi đến tiệt hư thượng vị, hắn vị này đã từng cùng hắn đồng thời cạnh tranh tôn chủ bảo tỏa đệ nhất phó tôn chủ vẫn có thể có gì tốt kết cục. Trước mắt hắn có tất cả lợi ích quyền thế, cùng với cái kia chút xem trọng hắn tương lai tiềm lực cam nguyện ở hắn bên người an tiền mã hậu người theo đuổi đều đem từ đó tan thành mây khói, hắn Bắc Trọng Quang cũng sẽ bị một lần đánh về nguyên hình, luôn lạc làm tối đa chỉ tương đương với nhất điện điện chủ cấp trình độ. Trưởng lão ta, Bắc Trọng Quang trên mặt xẹp qua một tia thống khổ vẻ do dự, đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng hắn lời chưa có nói ra miệng, lại bị Duyên Giác trưởng lão phất phất tay cắt đứt. Trọng Quang, nên cùng lời của ngươi nói ta cũng đã cùng ngươi nói, ngươi nên có thể thấy, hiện nay ngươi tuy có ta cùng Pháp Điệp, Du Lang hai đại thái thượng trưởng lão chống đỡ, nhưng trên thực tế ở cùng tiệt hư cạnh tranh bên trong cũng không chiếm quá lớn ưu thế, thậm chí còn có thể nói rõ hiện ra ở thế yếu trong đó. Dù sao ngươi ở thanh minh cảnh đỉnh phong đã kẹp thời gian mười mấy năm, trong thời gian ngắn đều không nhìn thấy tấn đến hiển thánh cảnh hy vọng. Ở tình huống như vậy, chúng ta nhất phương thế lực đã có chút rục rà rục dịch. Ta một ít thuộc hạ trưởng lão, điện chủ, đệ tử, càng là mơ hồ cùng ta đề cập, muốn chúng ta thay đổi địa vị sớm tính toán, bằng không đợi đến tiệt hư ngồi trên tôn chủ bảo tọa, hắn cứ việc không cách nào bắt chúng ta như thế nào, có thể cắt xén tài nguyên khiến cho chúng ta có thể lấy được tài nguyên phân lượng mức độ lớn giảm thiểu còn không phải là cái gì việc khó, bởi vậy, ở tình huống như vậy, không khỏi nhân tâm nghĩ động, chúng ta khẩn cấp cần muốn chiếm được một cái có lực cường viện đến phấn chấn chúng ta nhất phương sĩ khí, ngươi hiểu ta. Bắc Trọng Quang liên tưởng đến trước đây không lâu chính mình cùng Trác Thanh Khư hóa đàm lúc sáng sấp, cùng với cái kia lời thề son sắt muốn để Trác Thanh Khư minh bạch đắc tội chính mình kết quả lời nói, như là vào lúc này lại đi lấy lòng với hắn. Trong lúc nhất thời trực cảm thấy trên mặt nóng bỏng, mất hết mặt mũi. Tuyệt đối đừng cho rằng cái kia Trác Thanh Khư chính là một cái bình thường thái thượng trưởng lão mà thôi. Duyên Giác trưởng lão nhìn Bắc Trọng Quang ý vị thâm trường nói một câu. Nguyên bản, lấy Trác Thanh Khư khả năng của, dù cho hắn có lực áp Nguyên Hà, Tần Chăn hai đại thái thượng trưởng lão sức chiến đấu, cũng không trở thành để tôn chủ cùng với chúng ta chư vị thái thượng trưởng lão ở hắn chưa lập xuống cái gì công lao lớn dưới tình huống ngoại lệ đưa hắn nhét vào thái thượng trưởng lão hội. Nhưng, theo ta được biết, cái kia Trác Thanh Khư phía sau, nhưng là tồn tại đại bối cảnh. Vô cùng có khả năng, là một vị thần bí đại năng giả cách giới đệ tử. Sức chiến đấu lực áp Nguyên Hà, Tần Chăn hai đại thái thượng trưởng lão. Một vị thần bí đại năng giả cách này một lục chiêu thu nhận đệ tử. Đại năng giả. Một câu nói bên trong tiết lộ ra ngoài nội dung, nhất thời để Bắc Trọng Quang triệt để bối rối. Lực áp Nguyên Hà, Tần Chăn hai đại thái thượng trưởng lão. Trác Thanh Khư thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy. Còn có hắn thân phận kia bối cảnh. Đại năng giả. Thân là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ nhất phó tông chủ chính hắn, hết sức rõ ràng đại năng giả này ba chữ ý vị như thế nào. Đó là đủ để dễ như ăn cháo dẹp yên toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông, thậm chí còn đông hoang thế giới nhân vật vô địch. Chỉ sợ bọn họ Hỗn Nguyên Thiên Tông gần đây đã gia nhập kiếm ảnh trở thành kiếm ảnh chính giữa một phần tử. Nhưng nếu là đảm dám đắc tội một vị đại năng giả, kiếm ảnh cũng đem không chút do dự đưa bọn họ vứt bỏ đi ra ngoài dùng để lắng lại vị kia đại năng giả lửa giận. Vừa nghĩ đến đây, Bắc Trọng Quang thẳng cảm giác ngữ khí của chính mình hơi có chút run. Chuyện này, trưởng lão ngài nói là sự thật.

Huynh trưởng, ngươi làm sao vậy? Có phải là thân thể không thoải mái? Đúng là một bên Lam Ngọc Đồng, mơ hồ cảm thấy Bắc Trọng Quang trạng thái không đúng, vội vã lôi một hồi Bắc Trọng Hoa, ra hiểu hắn không nên nói nữa. Không thoải mái. Ha ha, các ngươi không phải muốn biết Duyên Giác trưởng lão cho đòi ta đi vào là nguyên nhân gì sao? Cái kia ta sẽ nói cho các ngươi, chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão hội đi qua nhất trí thương nghị, dự định thông qua một người để cho thăng cấp thành Thái Thượng trưởng lão, trở thành ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão hội người thứ 19 thành viên. Thái Thượng trưởng lão Bắc Trọng Hoa hơi run run, ngay sau đó có chút kỳ quái nói. Một vị tân tấn Thái Thượng trưởng lão theo lý thuyết là một chuyện tốt a. Vào lúc này huyên trưởng đang cần phải thừa dịp hắn mới vào Thái Thượng trưởng lão hội thời thế lực không hiện ra đưa hắn kéo vào huyên trưởng trong trận doanh thu được ủng hộ của hắn. Ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Bắc Trọng Quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Bắc Trọng Hoa. Cái này, tự nhiên. Bắc Trọng Hoa bị Bắc Trọng Quang ánh mắt nhìn đến trong lòng có chút sợ hãi, cứng rắn ra đầu đáp một tiếng. Đúng là một bên Lam Ngọc Đồng châm trước một phen ngôn từ cẩn thận một chút nói một câu. Không biết đại huynh, vị này tân tấn Thái Thượng trưởng lão rốt cuộc thần thánh phương nào, có thể hay không đối với Thái Thượng trưởng lão hội chính giữa cách cuộc tạo thành ảnh hưởng. Tân tấn Thái Thượng trưởng lão là thần thánh phương nào? Cái này người... Hai người các ngươi cũng đều biết, thậm chí đều cùng hắn chính thức gặp mặt. Chúng ta quen biết, còn gặp mặt. Bắc Trọng Hoa nghe xong trái lại càng thêm bị hồ đồ rồi. Chúng ta quen biết đồng thời còn gặp mặt qua lời, vậy thì chứng minh có giao tình, này không vừa vặn sao. Thuận tiện chúng ta sớm ra tay đưa hắn mời chào được, làm sao nhìn huynh trưởng ngươi tựa hồ. Có chút không quá cao hứng. Bắc Trọng Hoa không rõ vì sao, nhưng Lam Ngọc Đồng bực nào thông minh nhanh trí, căn cứ Bắc Trọng Quang đột nhiên biến hóa thái độ cùng với hắn ngôn ngữ trong đó tiết lộ ra ngoài tin tức. Nhận thức, còn gặp mặt. Bắc Trọng Hoa đi theo Bắc Trọng Quang bên người, cũng từng thấy không ít điện chủ cấp đại nhân vật. Hắn nhận thức mà gặp mặt qua thanh minh cảnh người tu luyện không phải số ít, thế nhưng nàng Lam Ngọc Đồng. Nàng nhận thức. Đồng thời còn gặp mặt qua thanh minh cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn vẫn có thể để Bắc Trọng Quang có loại thái độ này giả. Một cách làm người kinh hãi tên bỗng nhiên trào hiện tại đầu óc. Nhất thời, Lam Ngọc Đồng sắc mặt dĩ nhiên trở nên một mảnh trắng bịch. Chẳng lẽ là... Không thể nào là hắn. Nghĩ tới... Bắc Trọng Quang thần tình lạnh nhạt nhìn Lam Ngọc Đồng. Nếu nghĩ tới, không ngại nói ra. Lam Ngọc Đồng rộng mở mở to đôi mắt to xinh đẹp, khó tin nhìn chằm chằm Bắc Trọng Quang. Thật, đúng là hắn. Còn có thể giả bộ. Một bên Bắc Trọng Hoa nghe được bị hồ đồ rồi, vội vã truy hỏi. Ngọc Đồng sư muội, huynh trưởng, các ngươi nói rốt cuộc ai, không muốn giả bộ bí hiểm, nói cho ta, chúng ta nghĩ biện pháp. Xem có thể hay không đủ làm hắn vui lòng để hắn chống đỡ huynh trưởng ngươi cạnh tranh Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ bảo tỏa, dù cho trả giá giá cao hơn nữa cũng sẽ không tiếc. Trả giá giá cao hơn nữa. Bắc Trọng Quang lãnh đạm nói một câu. Nhớ kỹ ngươi nói câu nói này, vị này mới lên cấp vào Thái Thượng trưởng lão hội. Thái Thượng trưởng lão không là người khác. Chính là trước đây không lâu mới lập được Trấn Hải Điện Phó Điện Chủ, Nhật Nguyệt Minh Minh Chủ Thanh Lan Phong nửa kia kẻ nắm giữ, Trác Thanh Khư. Trác Thanh Khư. Bắc Trọng Hoa hơi run run. Mà Lam Ngọc Đồng dù cho trong lòng đã sớm có suy đoán, có ở Bắc Trọng Quang một câu nói này nói ra sau vẫn cứ không nhìn được thân hình thoát một cái, suýt nữa mới ngã xuống. Không thể. Thế nào lại là Trác Thanh Khư? Trác Thanh Khư hắn tính là thứ gì, một cái nho nhỏ Trấn Hải Điện Phó Điện Chủ, hắn làm sao có khả năng thành được Hỗn Nguyên Thiên Tông tân tấn Thái Thượng trưởng lão? Chuyện này, cái này có phải hay không nghĩ sai rồi? Ngươi cảm thấy ta biết nắm chuyện như vậy cùng các ngươi đùa giỡn? Bắc Trọng Quang trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao tông môn muốn cho phép cái này tiểu tặc tiến nhập thái thượng trưởng lão hội? Tại sao tông môn muốn để cái này tiểu tặc thành vì chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trưởng lão? Bắc Trọng Hoa phảng phất liên tưởng đến cứ như vậy khả năng mang tới các loại hậu quả giống như vậy, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhưng còn không xưng được hoảng sợ. Mà Lam Ngọc Đồng cũng là một bộ làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn Bắc Trọng Quang. Trác Thanh Tư thành Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trưởng lão, ở Hỗn Nguyên Thiên Tông có thanh thế đem lại trèo mới phong, lần này của nàng có hy vọng đều đem ký thác vào Bắc Trọng Quang trên người. Bắc Trọng Hoa, trong những năm này, ta người huyên trưởng này thay ngươi làm sự tình đếm không xuể, linh linh tổng tổng gộp lại không có 100 cũng có 80, cho đến ngày nay, cũng đến rồi ngươi tới thay ta làm việc lúc, ngươi đã mới vừa nói, mặc dù trả giá cao hơn nữa, cũng phải đưa hắn lôi kéo đến chúng ta nhất phương trận doanh đến, như vậy, ta liền đem hai người các ngươi giao cho Trác Thanh Khư, đến lắng lại lửa giận của hắn đi. Không muốn à. Bắc Trọng Hoa vội vã kinh ngạc thốt lên một tiếng. Huyên trưởng tuyệt đối không nên đem chúng ta giao cho Trác Thanh Tư trên tay, một khi làm như vậy rồi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cái kia Trác Thanh Tư mặc dù là một vị thái thượng trưởng lão, nhưng cũng không cách nào trực tiếp xúc phạm tới huyên trưởng ngươi, chúng ta quá mức từ nay về sau cũng không tiếp tục trêu chọc hắn là được rồi. Cũng không tiếp tục trêu chọc hắn. Bắc Trọng Quang cười lạnh một tiếng. Hóa ra ngươi lúc trước nói cái kia chút không tiếc hết thảy lời nói, đều chỉ là nói một chút mà thôi, thật muốn để cho ngươi có hành động lập tức liền lên chống lui quân. Thật là hảo đệ đệ của ta a. Ngươi cho rằng chúng ta không cần trêu chọc hắn thì không có sao sao? Duyên giác trưởng lão đã nói với ta, nếu là ta không thể lôi kéo Trác Thanh Khư đạt được Trác Thanh Khư tha thứ, hắn cùng Pháp Điệp trưởng lão, Du Lang trưởng lão sau này liền đem bỏ ta đi, chống đỡ Tiệt Tư. Một khi ba người bọn hắn nói rõ trận chiến chống đỡ Tiệt Tư, Tiệt Tư tương lập ngựa ngồi trên tôn chủ bảo tỏa, cái thời gian đó, cái kia chút đem hy vọng ký thác ở trên người ta người theo đuổi, liền đem hết thảy bỏ ta đi, ta tiền đồ sẽ bị toàn bộ phá hủy. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Mấy vị thái thượng trưởng lão làm sao có khả năng bởi vì chỉ là một cái Trác Thanh Tư mà làm loại này quyết định? Ha ha! Trong này nhân tố như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng đến được? Nói chung, ngươi ở ta che chở cho hưởng thụ hậu đãi sinh hoạt lâu như vậy, hôm nay cũng nên đến rồi các ngươi cống hiến chính mình giá trị lúc. Huống hồ chuyện này nghiêm khắc nói đến bản thân liền là hai người các ngươi gây nên tới. Nếu như ngươi không phải của ta đệ đệ, ta trực tiếp đem ngươi giết, đưa đến Trác Thanh Tư trước mặt. Bắc Trọng Quang vừa dứt lời, lúc này hét lớn. Người đến, đem hai người bọn họ bắt lại cho ta. Xèo. Nhất thời tốt mấy bóng người đồng thời gào thét mà đến, trong phút chốc rơi xuống Bắc Trọng Hoa, Lam Ngọc Đồng trước người. Nhìn thấy một mặt kiên quyết thậm chí không tiếc hy sinh thân đệ để cũng phải bảo vệ chính mình tiền trình Bắc Trọng Quang, Lam Ngọc Đồng trong mắt lóe ra một chút tuyệt vọng, cả người nhất thời sủi lơ trên mặt đất. Không nghĩ tới. Cơ quan tính hết, nàng không ngừng trèo lửa phù thế, không ngừng nương nhờ vào từng vị đại nhân vật, mưu toan thoát khỏi Trác Thanh Tư bóng ma trong lòng, thế nhưng cuối cùng vẫn cứ rơi xuống Trác Thanh Tư trên tay. Thái thượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Liền đệ nhất phó tôn chủ Bắc Trọng Quang đều không gánh nổi của nàng thái thượng trưởng lão. Huyên trưởng. Bắc Trọng Quang phát sinh đau thương kêu gào. Thế nhưng Bắc Trọng Quang quyết tâm nghĩ muốn vì là tiền trình của mình hy sinh Bắc Trọng Hoa đám người. Lập tức hung hăng vung tay lên, mấy vị thần khí hợp nhất cảnh thị vệ cùng nhau tiến lên cấp tốc đem hai người toàn bộ bắt giữ. Lại đi làm cho người ta, cho ta đem trục nhật lão già kia cũng mang tới theo ta một đạo đi vào Thanh Lan Phong bái phỏng. Bắc Trọng Quang nói một tiếng, không dám có bất kỳ thất lễ, nhắm Thanh Lan Phong đi. Hỗn Nguyên Thiên Tông phong chủ cấp đệ tử, phó tông chủ cấp đệ tử cách cũng không tính xa. Bắc Trọng Quang áp chứ Bắc Trọng Hoa, Lam Ngọc Đồng cùng với sau đó bị áp giải mà đến trục nhật trưởng lão, không lâu lắm đã đến Thanh Lan Phong ở ngoài. Đến rồi Thanh Lan Phong, Bắc Trọng Quang thậm chí không dám liền trực tiếp như vậy rơi xuống Thanh Lan Phong quảng trường, xa xa quay về Thanh Lan Phong bên ngoài thủ phong đệ tử cung kính thi lễ một cái. Làm phiền sư để thông báo một phen Thanh Lan Phong Nạp Lan Phong chủ, Bắc Trọng Quang cố ý mang theo bất hảo để đến đây hướng về Nạp Lan Phong chủ Thanh Thư Phó Phong chủ bồi tội. Bắc Phó Tông chủ, Thủ Sơn đệ tử trên thực tế chỉ là ấy Hải Vương quốc một cái hoàng thất con cháu, tu vi vừa bước vào thức tỉnh cảnh giới, trong ngày thường cái kia chút cao cấp chấp sự ở trong mắt hắn đều thuộc về cao cao không thể với tới đại nhân vật. Chưa từng nghĩ đến Bắc Trọng Quang như thế một vị trong truyền thuyết giống như tồn tại sẽ đích thân trước đến bái phòng. Ngay sau đó cả người sững sờ tại chỗ, nhất thời đều có chút chưa kịp phản ứng. Đối với này, Bắc Trọng Quang cũng không dám nổi giận, chỉ phải kiên nhẫn nở nụ cười. Vị sư đệ này, phiền phức ngươi thông báo một tiếng Nạp Lan Phong chủ cùng Thanh Thư Phong chủ, nói Bắc Trọng Quang đến đây thỉnh tội. Thủ Sơn đệ tử một cái giật mình, nhất thời tỉnh lại, vội vàng nói. Ta đây liền đi vào báo cáo, ta đây liền đi vào. Nói xong càng là bỏ Bắc Trọng Quang đám người chờ, trực tiếp hướng về ngọn núi bên trong chạy đi, thẳng lưu lại Bắc Trọng Quang đám người cô Linh Linh chờ ở bên ngoài, nhất thời ngổn ngang. Dù sao, Bắc Trọng Quang đám người khiêm tốn trước đến bái phòng, chỉ sợ bọn họ những đệ tử này cần xin chỉ thị phong chủ, cũng trước tiên cần phải đưa bọn họ mời đến phòng khách tính tọa, dâng trà nước điểm tâm chờ vật mới là, sao có thể giống như bây giờ, người đi hồi báo trực tiếp đem khách nhân ném ở ngoài cửa bỏ mặc. Bất quá bởi Bắc Trọng Quang vị này đệ nhất phó tôn chủ tự mình lên tiếng muốn đè ép Thanh Lan Phong phát triển tư thế, làm cho nguyên bản nương nhờ vào Thanh Lan Phong chư hơn cao thủ dồn dập thoát khỏi Thanh Lan Phong, cho tới Thanh Lan Phong mơ hồ lâm vào không người nào có thể dùng mức độ, lúc này mới chỉ phải kéo tới ấy Hải Vương quốc như thế một vị không thông tai nạn giác tình cảnh đệ tử đến chống đỡ hạ cửa mặt. Bởi này vị đệ tử nguyên vốn là vương thất thành viên, đối với mấy cái này đãi khách lễ nghi cũng không giải, lúc này mới sẽ vô tâm lỡ lời cho Bắc Trọng Quang một cái ra oai phủ đầu. Có thể đối với này, Bắc Trọng Quang một mực chỉ có thể bị, không dám biểu lộ ra nửa phần bất mãn. Bắc Trọng Quang đám người bị bỏ rơi ở Thanh Lan Phong ở ngoài thời gian lâu dài, tự nhiên bị phủ cận ngọn núi đoạt được biết. Những này ngọn núi đệ tử nhìn ra Bắc Trọng Quang một bộ cẩn thận chặt chẽ, đồng thời còn áp tại Bắc Trọng Hoa trục nhật, Lam Ngọc Đồng bồi tội dáng dấp, từng cái đều là cảm thấy khó mà tin nổi. Trong lúc nhất thời nghị luận không ngừng, thẳng để Bắc Trọng Quang đoàn người mất hết mặt mũi. Cũng may, Nạp Lan Phỉ không phải vị kia Thủ Sơn đệ tử, khi chiếm được báo cáo sau, dù cho lúc trước bất mãn Bắc Trọng Quang đối với Thanh Lan Phong chèn ép, nhưng ở đưa tin cho Thanh Thư đồng thời, vẫn là khiến người ta đem đám người bọn họ đón vào, chờ đợi Thanh Thư từ Hỗn Nguyên Phong sau xử lý việc này. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 267. Chịu nhận lỗi. Bắc Trọng Quang, Bắc Tông Chủ. Thanh Lan Phong Đại Điện. Nạp Lan Phỉ nhìn trước mắt vị này Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ nhất phó Tông Chủ, vừa liếc nhìn phía sau hắn bị áp giải trục nhật, Lam Ngọc Đồng thậm chí còn Bắc Trọng Hoa, thần sắc mang theo vẻ quái dị. Như là Bắc Tông Chủ là vì Thanh Thư mà đến lời như vậy tới hiển nhiên cũng không phải là thích hợp. Tông Chủ kêu gọi, hiện nay hắn đang ở Tông Chủ vị trí Hỗn Nguyên trên đỉnh núi. Ta minh bạch, ta có thể ở đây chờ. Bắc Trọng Quang đem tư thái của chính mình xếp đặt đến mức cực thấp, ở nhìn Nạp Lan Phỉ một chút sau, vội vàng nói. Lần trước Nạp Lan Phong chủ lập phong đại hội ta bị sự tình trì hoãn, cũng không kịp tham gia dành cho chúc, thật sự là ta khuyết điểm, cứ việc hiện tại không đuổi kịp chúc thời kỳ vàng son, nhưng ta cũng vì Nạp Lan Phong chủ chuẩn bị một phần lễ vật, kính xin Nạp Lan Phong chủ vui lòng nhận. Đang khi nói chuyện, hắn vỗ tay một cái, lập tức thì có hai vị luyện cương cảnh tu vi người theo đuổi giơ lên một cái dương đi lên phía trước. Nghe nói Nạp Lan Phong chủ tu luyện chính là thanh loan huyết mạch. Thanh loan huyết mạch tương quan bảo vật thu được không thích hợp. Trên tay ta đúng là không có gì đem ra được đồ vật. Bất quá thanh loan chính là phượng hoàng dị sinh thánh thú. Có liên quan với phượng hoàng thánh thú một ít bảo vật đối với thanh loan huyết mạch cũng đồng dạng có thể sản sinh tốt hiệu quả. Ta chỗ này vừa vặn có năm đó từ một chỗ thượng cổ đồng phủ làm ở bên trong lấy được hỏa phượng vũ y. Phòng ngự phẩm cấp không cao, chỉ tương đương với 5 cấp áo giáp, nhưng ăn mặc cái này hỏa phượng vũ y, không ngừng đối với tự thân nghỉ ngơi tương quan pháp môn hiệu suất sẽ mức độ lớn tăng cường, đối với tìm hiểu cảm ngộ thanh loan huyết mạch bản thân huyền diệu cũng có không cách nào ngôn ngữ chỗ tốt, kính xin Nạp Lan Phong chủ vui lòng nhận. Hỏa phượng vũ y. Nạp Lan Phỉ trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Loại này dùng phượng hoàng lông chim biên chế mà thành hỏa phượng vũ y năm đó đã từng khai quật quá không chỉ một món, mỗi một món xuất thổ hỏa phượng vũ y thường thường đều có thể bán ra cực kỳ ngầm cao giá cả. Năm đó Kim Ô giáo từng có một vị thái thượng trưởng lão vì đấu giá một cái hỏa phượng vũ y trực tiếp lái ra một cái 6 cấp thượng phẩm thần binh giá cả, cứ việc cái giá này tổng thể mà đến hơi có chút hơi cao. Nhưng cũng đủ để chứng minh hỏa phượng vũ y bản thân có giá trị kinh người. Bất quá liên tưởng đến Bắc Trọng Quang chủ yếu chính là vì hướng về Thanh Thư xin tha mà đến, ở Thanh Thư chưa mở miệng trước nàng ngược lại không tốt nhận lấy vật ấy, bởi vậy chỉ là nói một câu. Bắc Trọng Quang tông chủ phần lễ vật này quá mức quý trọng, ta Nạp Lan Phỉ đương chi không nổi. Nạp Lan Phong chủ khách khí. Phóng tầm mắt toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông có tư cách nhất xứng với cái này vũ y giả, không phải Nạp Lan Phong chủ không còn gì khác, kính xin Nạp Lan Phong chủ không nên cự tuyệt sư huynh này một phần tâm ý. Không có công không nhận lộc, Bắc Tông chủ kính xin đem vật ấy thu về, ta. Nạp Lan Phỉ lời còn chưa nói hết, một thanh âm đắt là từ hư không bên trong truyền tới. Bởi vì Bắc Trọng Quang dẫn đến Nạp Lan sư tỷ của ngươi lập phong đại hội vô tật mà chấm dứt, đầu voi đuôi chuột, hắn dâng loại bảo vật này biểu thị áy náy cũng hợp tình hợp lý, ngươi nhận lấy chính là. Đang khi nói chuyện trong hư không Thanh Thư cùng vận chuyển điện phó điện chủ Lôi Kinh hai bóng người một trước một sau đồng thời xuất hiện ở trong ngọn núi. Nhìn thấy trong hư không hiện ra hai người, Bắc Trọng Hoa ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ. Lam Ngọc Đồng nhưng là một mặt điềm đạm đáng yêu, đúng là trục nhật trưởng lão, trong mắt dĩ nhiên tràn đầy ác không cầm được sợ hãi. Trác Thanh Thư, Bắc Trọng Quang phó tôn chủ, mười mấy ngày trước ngày ghi chép từ biệt, Bắc tôn chủ có khỏe hay không á? Thanh Thư lạnh nhạt nói. Bắc Trọng Quang ra mặt hơi co giật, nhưng vẫn là mạnh mẽ chất lên vẻ tươi cười, mang theo lấy lòng nói. Thanh Thư trưởng lão cười chây rồi. Mười mấy ngày trước Thiên Cơ lâu việc thật sự là ta không biết nội tình, chịu ta đây cái ngu xuẩn để cùng với Trục Nhật, Lam Ngọc Đồng mấy người che đậy, lúc này mới sẽ ở ngôn từ trên đối với Thanh Thư trưởng lão có chút xông tới, này không, vì tìm được Thanh Thư trưởng lão tha thứ của ngài, ta cố ý đem mấy người này hết thảy đặt đưa tới, muốn chém giết muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói xong Bắc Trọng Hoa, Lam Ngọc Đồng Trục Nhật trưởng lão ba người bị bên người hắn người theo đuổi áp giải đồng thời đưa đến Thanh Thư trước mặt. Ngươi và ta đều là Hỗn Nguyên Thiên Tông người trong, ta càng là Hỗn Nguyên Thiên Tông trưởng lão, ngươi không thể đối với ta lạm dụng hình phạt riêng tàn hại đồng môn, đó là cần phải bị môn quy trừng phạt, điểm này cho dù là tông chủ đều phải tuân thủ. Bắc Trọng Hoa vào lúc này đã biết mình bị triệt để bỏ qua. Dựa vào Bắc Trọng Quang vị huyên trưởng này đã y theo không dựa dẫm được, lập tức một mặt hoảng sợ quay về Thanh Thư nói. Lạm dụng hình phạt riêng. Thân ta là Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão làm sao có khả năng sẽ đối với tông môn chính giữa thành viên lạm dụng hình phạt riêng đây. Chỉ cần bằng ngươi ngôn ngữ chính giữa bất kính, ta liền có thể chỉ ngươi một cách nói xấu tội. Cần biết, nói xấu Thái Thượng trưởng lão có thể nặng có thể nhẹ, nhẹ chính mình vả miệng xong việc, nặng bị Thái Thượng trưởng lão giết chết tại chỗ, cũng không có câu oán hận nào. Thanh Thư lãnh đạm nói rằng, trong lúc nhất thời Bắc Trọng Hoa sắc mặt lần thứ hai trở nên trắng bệch tràn ngập hoảng sợ chuyển hướng Bắc Trọng Quang. huyên trưởng, mau cứu ta, mau cứu ta. Từ bỏ, Ngọc Đồng sư muội, ta từ bỏ. Thanh Khư trưởng lão chỉ cùng Ngọc Đồng sư muội cùng với Trục Nhật có cừu oán, ta đây liền cùng bọn họ phân rõ giới hạn, cầu ngươi mau cứu ta. Bắc Trọng Hoa để nguyên bản còn trên người hắn ký thác một chút hy vọng Lam Ngọc Đồng thân hình hơi chao đảo một cái, suýt nữa bị cái này đả kích khổng lồ đánh choáng váng đi qua. Bắc Trọng Hoa, ngươi, đùng. Lam Ngọc Đồng lời còn chưa có nói ra miệng, Bắc Trọng Hoa đã bỗng nhiên xoay người, một cái tát vỗ tới Lam Ngọc Đồng trên mặt, nhất thời vỗ nàng thân hình không nhịn được lảo đảo một cái ngã xuống đất. Một cái đỏ tươi trường ấm che kín ở đó trương xinh đẹp trắng nón trên mặt. Im miệng. Nếu như không phải ngươi nữ nhân này đắc tội rồi Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão, ta dùng cái gì sẽ phải chịu của ngươi đầu độc cùng Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão là địch. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là cái thá gì cùng Thanh Khư trưởng lão so ra, đó là một cái thiên một cái địa. Năm đó Thanh Khư trưởng lão để ý ngươi đó là ngươi thiên đại phúc duyên, có thể ngươi một mực không biết chuyện trái lại lừa gạt Thanh Khư trưởng lão, hôm nay chính là ngươi vì là ngươi năm đó hành động trả giá thật lớn lúc. Bắc Trọng Hoa, ta mắt bị mù mới sẽ thích ngươi. Lam Ngọc Đồng nhìn vì cầu tự về cái gì cũng bất chấp Bắc Trọng Hoa, nhất thời chờ hắn, nghiến răng nghiến lợi. Yêu thích ta. Cái gì gọi là yêu thích ta? Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao, ngươi khổ tâm tích lũy tiếp cận ta, chính là vì mượn huyên trưởng ta thế lực thay ngươi cùng Thanh Khư trưởng lão là địch, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ngốc sao? Phi! Bắc Trọng Hoa hung hăng mắng chửi Lam Ngọc Đồng một phen, sau đó vội vã lần thứ hai xoay người quay về Thanh Khư quỳ một cách mà xuống. Thanh Khư trưởng lão! Ta đã cùng Lam Ngọc Đồng tiện nhân này phân rõ giới hạn, từ nay về sau tiện nhân này muốn đánh muốn giết, Thanh Khư trưởng lão tự nhiên muốn làm gì cũng được, đồng thời cá nhân ta cũng vô cùng ngưỡng mộ Thanh Khư trưởng lão ở hải ngoại mở ra Nhật Nguyệt Minh truyền kỳ sự tích, muốn đi theo ở Thanh Khư trưởng lão thân biên thay Thanh Khư trưởng lão hiệu lực, kính xin trưởng lão có thể cho ta cơ hội này. Thanh Khư liếc mắt nhìn mạnh mẽ đem Lam Ngọc Đồng vứt bỏ Bắc Trọng Quang cùng với không biết liêm sỉ nói ra muốn hiệu lực ở lời nói của hắn, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hiện nay hắn đang ở Hỗn Nguyên Thiên Tông, ngay ở trước mặt Hỗn Nguyên Thiên Tông nhiều người như vậy mặt, hắn xác thực không tốt đối với Bắc Trọng Hoa, Lam Ngọc Đồng Trục Nhật đám người làm những gì, chí ít không nên làm quá đáng quá mức, nhưng là đã ra Hỗn Nguyên Thiên Tông. Ngươi đã ngưỡng mộ ta ở hải ngoại mở ra Nhật Nguyệt Minh truyền kỳ sự tích, muốn đi theo ở ta bên người thay ta hiệu lực, như vậy ta giống như ngươi mong muốn, cho ngươi cơ hội này, Lôi Kinh Điện chủ, vậy thì đem Bắc Trọng Hoa hồ sơ điều chỉnh đến ta Trấn Hải Điện tên xuống đi, ngoài ra còn có Trục Nhật trưởng lão, hồ sơ của ngươi đã sớm tới ta Trấn Hải Điện đều lâu như vậy vì sao còn không đi đưa tin, mà này Lam Ngọc Đồng. Nàng là đệ tử của ngươi đi Trấn Hải Điện, nàng tự nhiên cũng phải theo ngươi đi qua, trải qua mấy ngày, ta liền muốn đi tới hải ngoại, đến thời điểm mấy người các ngươi hãy cùng ta một đạo đi tới. Bắc Trọng Hoa nghe được Thanh Khư lại thật muốn mang theo hắn đi tới Trấn Hải Điện, nhất thời không nhịn được run lên một cái. Ở Hỗn Nguyên Thiên Tông Thanh Khư như muốn giết bọn hắn chí ít còn phải tìm một đường hoàng lý do, nếu không môn quy phương diện căn bản là không có cách bàn giao, chỉ khi nào hắn theo Thanh Khư đi tới hải ngoại, sinh tử, liền đem hoàn toàn nắm giữ ở Thanh Khư trên tay. Thanh Khư muốn bọn họ sinh, bọn họ là có thể ở hải ngoại sống được gối cao không lo, muốn bọn họ chết. Chỉ cần đưa bọn họ sắp xếp ở chinh phục cái khác hải ngoại hòn đảo tuyến đầu là có thể mượn những thanh minh cảnh kia cấp hải vực bá chủ liền bọn họ một lần chém giết, dù cho Hỗn Nguyên Thiên Tông phương diện đều không thể truy cứu. Dù sao, chinh chiến hòn đảo thay Hỗn Nguyên Thiên Tông khai cương ca, hơ, o, a, cơ, hơ, thổ nào có người không chết. Cái này Thanh Khư trưởng lão, ta nghĩ muốn Thanh Lan Phong trên ngài cần phải cũng cần một vài người tay. Ta mặc dù có lòng tùy tùng Thanh Khư trưởng lão đi vào hải ngoại khai cương ca, hơ, o, a, cơ, hơ, thổ thế nhưng. Bắc Trọng Hoa vội vã muốn đổi miệng. Thế nhưng Thanh Khư nhưng cũng không tính cho hắn đổi miệng cơ hội. Thiên cơ lâu trên, nếu như không phải Bắc Trọng Hoa thêm mắm dặm muối, hắn làm sao đến mức cùng Bắc Trọng Quang triệt để đàm phán không thành. Cứ quyết định như vậy đi, Lôi Kinh Điện chủ, chuyện này làm phiền ngươi mau chóng làm, ta vội vã Trấn Hải Điện coi như trường hợp đặc biệt tới đối xử. Lôi Kinh mỉm cười gật gật đầu. Yên tâm, công việc như vậy một cách điều tạm thủ tục, nhanh nhất một ngày là đủ rồi. Đương nhiên Tần Bắc Phó Tông Chủ bên kia phối hợp một chút, dù sao Bắc Trọng Hoa là treo ở Bắc Tông Chủ tên ở dưới đệ tử. Bắc Trọng Quang mặc dù biết Bắc Trọng Hoa như bị Thanh Thư mang tới hải ngoại đi tới căn bản sẽ không có kết quả tử tế, nhưng hắn đã nhượng bộ đến đây, bộ mặt cũng đã triệt để mất hết, đâu còn sẽ quan tâm Bắc Trọng Hoa sự sống còn, lập tức không thấy Bắc Trọng Hoa cầu khẩn ánh mắt, vung mạnh tay lên nói. Mời Lôi Điện Chủ yên tâm, tối nay ta cũng làm người ta mang theo Lôi Điện Chủ đi tới cảm thấy Quang Phong cật lực phối hợp Lôi Điện Chủ làm việc. Cái kia ta thì đa tạ Bắc Trọng Quang Phó Tông Chủ, ngươi chính là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông ưu tú nhất vãn bối, phóng tầm mắt toàn bộ tông môn trong đó ngoại trừ Thánh Tử Tiệt Tư bên ngoài, không người có thể cùng ngươi đánh đồng với nhau, giữa chúng ta vẫn phải là nhiều thân cận một chút. Thanh Tư cười nhạt nói một câu. Nhìn thấy Thanh Tư rốt cuộc không tính lại có chuyện này truy cứu tiếp dáng dấp, Bắc Trọng Quang như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Thanh Tư trưởng lão khách khí, sau đó ta nhất định nhưng mà nhiều đến đây Thanh Tư trước mặt trưởng lão bái phòng. Ừ. Thanh Tư gật gật đầu, nhìn lướt qua Thanh Lan Phong. Ngọn núi đơn sơ, liền không lưu Bắc Tông Chủ ở thêm, Bắc Tông Chủ xin cứ tự nhiên. Ta cũng là không tốt quấy rối đến rồi Thanh Tư trưởng lão Thanh Tu, này liền cáo từ. Bắc Trọng Quang nói cung kính thi lễ một cái, nhanh chóng lui xuống, đến cuối cùng đều chưa từng xa hơn Bắc Trọng Hoa, Lam Ngọc Đồng chụp nhật cái hướng kia nhìn một chút. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. Thái Thượng Trưởng Lão. Đợi đến Bắc Trọng Quang sau khi rời đi, Thanh Thư vẻ mặt hờ hứng quét hoảng loạn Bắc Trọng Hoa, Lam Ngọc Đồng chụp nhật ba người một chút, nói một câu. Dẫn đi, đợi đến chúng ta nhật Nguyệt Minh. Nha, là Trấn Hải Điện thời gian trực tiếp mang đi Trấn Hải Điện. Vâng. Trong ngọn núi tự có nhật Nguyệt Minh thần khí hợp nhất cảnh lên trước đồng ý. Thanh Thư gật gật đầu cùng Nạp Lan Phỉ hai người đồng thời hướng ngọn núi trong điện đi. Nạp Lan Phỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn một mặt trắng xám tràn ngập điềm đạm đáng yêu vẻ Lam Ngọc Đồng, sau đó chuyển hướng Thanh Thư nói. Này Lam Ngọc Đồng cũng coi như ta thấy mà yêu, đặc biệt là tu thành chân khí cảnh sau, khí chất cao hơn một bậc. Thanh Thư, ngươi năm đó đối với nàng cực kỳ mê luyến, hiện tại nàng rơi xuống trên tay ngươi, xác định không cần đưa nàng nhận lấy, phong phú hậu đình. Nữ nhân này dùng để làm chính thê tự nhiên còn thiếu rất nhiều, thế nhưng làm thị thiếp đúng là có mấy phần sắc đẹp, lại thêm các ngươi lúc còn trẻ cảm tình, không suy nghĩ một chút, như là ngươi lo lắng nàng còn sẽ có cái gì xuẩn xuẩn dục đồng ý nghĩ, phế bỏ chân khí của nàng tu vi, bầm tím của nàng gân mạch, tuyệt của nàng con đường tu hành chính là. Nói đến đây, Nạp Lan Phỉ khẽ mỉm cười. Không còn tu vi, lại là hải ngoại địa bàn của ngươi, nàng dù cho có muôn vàn thủ đoạn tất cả tâm kế đều đem không thể nào triển khai. Thanh Thư nhìn Nạp Lan Phỉ một chút, có chút im lặng lắc lắc đầu. Chuyện như vậy không phải Nạp Lan sư tỷ ngươi cần quan tâm suy tính sự tình chứ? Làm sao không cần ta tới quan tâm suy tính? Kim Ô giáo thánh nữ Liệt Vũ Dương cứ việc cùng ngươi tình đầu ý hợp. Thế nhưng ta có thể thấy ở trong mắt của nàng Kim Ô giáo tương lai sợ là so với ngươi càng nặng một phần, bởi vậy, người phụ nữ kia. Trừ phi ngươi có thể triệt để đưa nàng hàng phục, làm cho nàng trở về thay ngươi giúp chồng dạy con, nếu không tương lai có ngươi chung quanh bôn ba, ngược lại là Lam Ngọc Đồng, hiện tại sự sống chết của nàng vinh nhục đều nắm giữ ở trên tay của ngươi, ngươi nghĩ muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Sẽ không còn có bất cứ phiền phức gì, dùng để phong phú hậu đình truyền thừa các ngươi trác gia hương hỏa, cớ sao mà không làm đây. Việc này tạm thời không nói chuyện, nói một chút tiếp theo Thanh Lan Phong quy hoạch mới là đường ngay. Không, ta trái lại cảm thấy ngươi nhanh chóng truyền thừa chắc ra hương hỏa mới là vô cùng cần thiết suy tính sự tình. Ngươi bây giờ trưởng thành càng lúc càng nhanh, không tốn thời gian dài sợ là có thể đạt đến phía sau ngươi vị kia đại năng giả hài lòng tiêu chuẩn. Đến thời điểm vô cùng có thể sẽ theo vị kia đại năng giả đi tới thiên hoang. Một khi đi tới thiên hoang, lại muốn thì không phải là một cái chuyện dễ dàng gì, bởi vì tu hành duyên cớ. Một cái bế quan chính là mấy năm, mười mấy năm, đợi đến ngươi quay về Đông Hoang thời gian, đi qua mấy thập niên, hơn trăm năm hết Tết đến cũng không phải quái sự. Cái thời gian đó, cha mẹ ngươi có hay không còn có thể kiện tại hạ đi đều là cái không thể biết được. Ngươi cũng không thể để cho bọn họ trước khi chết cũng không có thể nhìn thấy cháu của mình, hưởng thụ con cháu cả sảnh đường chi vui đi. Việc này, Thanh Tư bị Nạp Lan Phỉ vừa nói như thế, ngược lại thật là có chút không biết đáp lại ra sao. Hắn nhận được Trác Thanh Tư này người nhục thân chi ăn, nếu muốn hoàn toàn kết đoạn nhân quả này, biện pháp tốt nhất chính là thay Trác gia đem Trác gia huyết mạch truyền thừa tiếp, như vậy lúc nãy có thể xưng tụng công đức viên mãn. Chỉ là lắc lắc đầu, Thanh Tư trung quy không muốn lại trong vấn đề này thảo luận tiếp. Việc này tạm thời không đề cập tới, đi thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, cưỡng cầu vô ích. Nạp Lan Phỉ nghe xong cũng là thở dài một cái. Ta thực sự không muốn nhìn ra huyên trưởng vì có người nối nghiệp cả ngày lẫn đêm trông mòn con mắt. Nàng cứ việc đối với Thanh Khư cực kỳ xem trọng, đồng thời làm vãn bối Thanh Khư giờ khắc này thành tựu cũng đã ngự trị ở bên trên nàng, trở thành nàng cần dựa vào đại thụ che trời. Nhưng luận cùng thân cận, nàng trung quy càng coi trọng Trác Húc Nhật ý nghĩ. Trác Húc Nhật hiển nhiên không chỉ một lần giao phó Nạp Lan Phỉ khuyên bảo một phen Thanh Khư truyền thừa Trác gia hương hỏa việc. Nguyên nhân chính là như vậy, Nạp Lan Phỉ nhìn thấy được mới có thể như vậy để bụng, năm thì mời họ chỉ điểm một phen. Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão hội mới tăng thêm một vị Thái Thượng Trưởng Lão, cái kia là không bình thường đại sự, sắp sửa thông cáo toàn tông. Bởi Bắc Trọng Quang chuyện cùng với Thanh Tư tiến nhập vừa tông môn, Hỗn Nguyên Thiên Tông vẫn cần chuẩn bị, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, Ti Sao Lục Điện điện chủ tự mình đến rồi Thanh Tư vị trí Thanh Lan Phong, đem Thanh Tư mời được Thái Thượng Trưởng Lão hội chuyên môn dùng để triệu khai chín Thánh Phong. Chín Thánh Phong chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão vị trí, trong đó chín Thánh là chỉ Hỗn Nguyên Thiên Tông huy hoàng cường thịnh nhất thời kỳ chín Đại Thánh giả cảnh cường giả hoành ép một đời thời đại kia cũng là Hỗn Nguyên Thiên Tông thời đại hoàng kim. Chính là dựa vào chín Thánh đỉnh tiền bối tiên liệt, Hỗn Nguyên Thiên Tông mới có thể có được bát ngát như thế giang sơn, ngồi vững vàng Đông Hoang thập Đại Thánh Tông cái ghế thứ ba bảo tọa. Ở Thanh Khư đi tới chín Thánh Phong thời gian, chín Thánh Phong bên trong đã có không ít người ở đây chờ, đặc biệt là phòng khách chính giữa 13 bóng người, càng là đều không ngoại lệ, trên người tản ra mênh mông khí tức bàng bạc, không có thần thánh thuật kề bên người Thanh Khư hơi hơi cảm ứng một hồi, đều có loại hoảng sợ cảm giác, như là này 13 bóng người đồng thời ra tay, ẩn chứa uy năng tất nhiên kinh động thiên hạ. Dù cho thánh giả cảnh cường giả tự thân tới cũng có thể bị bọn họ đánh chết tại chỗ. Thanh Khư điện chủ đến rồi. Đây chính là Trác Thanh Khư sao? Nếu như không phải Nguyên Hà trưởng lão, Tần Chân trưởng lão lời thề son sắt nói, ta hầu như không thể tin được, người này thậm chí có lực áp hai đại thái thượng trưởng lão khả năng của. Đừng quên, vị này Thanh Khư điện chủ hư hư thực thực một vị đại năng người đệ tử, lấy cái kia chút đứng ở trên đỉnh thế giới đại năng giả thủ đoạn, dạy dỗ ra một vị nắm giữ lực áp hai đại hiển thánh cảnh trưởng lão thanh minh cảnh đệ tử có khách khí sự tình. Nói cũng phải, ta Hỗn Nguyên Thiên Tông tuy rằng tập trung vào kiếm ảnh trong đó, cũng lại trở thành sát sinh kiếm chủ đi theo thế lực. Nhưng sát sinh kiếm chủ chính là tu thành thần thông nhân vật vô địch, thủ hạ đi theo thế lực đếm không xuể. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cũng không xưng được tài năng xuất chúng. Nếu có thể trên người Trác Thanh Khư khắc mưu một cách lối thoát cũng không gì không thể. Bất quá việc này được bí ẩn tiến hành từ từ độ chi, để tránh khỏi bộc lộ ra đi gây nên sát sinh kiếm chủ bất mãn. Chư vị thái thượng trưởng lão nghị luận sôi nổi, bất quá ánh mắt đánh giá Thanh Khư thời gian đều không ngoại lệ mang theo một tia hữu hảo. Thanh Khư điện chủ, mời ngồi. Chủ trì Thái Thượng Trưởng Lão Hội cũng không phải là Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ Tả Côn Lôn. Tả Côn Lôn chấp trưởng Hỗn Nguyên Thiên Tông quyền lực lớn nhất, nhưng trên thực tế hắn chỉ là một người thi hành Thái Thượng Trưởng Lão Hội thương nghị ra tông môn sự phát triển của tương lai phương châm, sách lược, giao phó tông chủ Tả Côn Lôn, lại do Tả Côn Lôn đi vào chấp hành, mà bọn họ những này Thái Thượng Trưởng Lão cũng có phối hợp nghĩa vụ. Trước mắt phụ trách chủ trì Thái Thượng Trưởng Lão Hội chính là trong Trưởng Lão Hội xếp hạng thứ hai Thái Thượng Trưởng Lão Cửu U, một vị đứng ở hiển thánh cảnh tột cùng tồn tại. Thanh Thư Điện Chủ, bởi đệ nhất Trưởng Lão mơ hồ cảm giác ngộ được cô đọng chân nguyên thánh thể lột xác thời cơ, một năm trước dĩ nhiên bắt đầu thẳng bế tử quan, hôm nay hội nghị liền để ta làm chủ trì. Làm phiền. Thanh Thư gật gật đầu. Bất quá. Ta ngày hôm qua đề nghị kia kính xin chư vị Thái Thượng Trưởng Lão đáp ứng thân phận của ta ở Hỗn Nguyên Thiên Tông cao tầng truyền lưu liền có thể đối ngoại cũng không cần phải công bố. Cứ như vậy, liền có thể xem là một nhánh kỳ binh thời khắc mấu chốt khắc địch chế thắng. Chuyện này lại phải giấu giếm, sợ đã không là một chuyện dễ dàng. Bất quá Thanh Thư Điện Chủ nhìn thấy được trung quy chỉ có thanh minh cảnh thực lực, ngược lại là có thể đưa đến mê hoặc tính tác dụng. Như là Thanh Thư Điện Chủ không muốn lộ ra chuyện này lời, không ngại chúng ta liền ẩn tàng Thanh Thư Điện Chủ của ngươi thực lực cụ thể, chỉ là đối ngoại tuyên bố ngươi là bởi vì lập xuống đại công, lại thêm tiền đồ vô lượng, mới bị chúng ta đặt cách gọi vào Thái Thượng Trưởng Lão Hội. Bất quá nên có trình tự vẫn không thể ít, kính xin Thanh Thư Điện Chủ phối hợp. Như vậy rất tốt. Thanh Thư khẽ mỉm cười. Cái kia lực áp hai đại Thái Thượng Trưởng Lão sức chiến đấu cuối cùng là mượn thần thánh thuật mà thành, nếu là bị Hỗn Nguyên Thiên Tông mọi người tán dương liền coi chính mình thật sự có thể cùng những này hiển thánh cảnh cường giả ngồi ngang hàng với, đó mới là lý do đáng chết. Mời! Cửu A nói bắt đầu dẫn lính Thanh Thư tiến hành vào Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão hội cần các loại bước đi. Trong lúc tất nhiên là cần gặp Hỗn Nguyên Thiên Tông khai phái tổ sư cùng với các đời tổ tiên. Hỗn Nguyên Thiên Tông phát triển đến nay, trên thực tế đã có trên vạn năm năm tháng, đệ tử cho tới bây giờ cũng đã có 19 đời, bình quân năm, 600 năm mở lớn sơn môn một lần, còn bị các trưởng lão coi trọng lâm thời đưa vào tông môn đệ tử, thì lại căn cứ những trưởng lão kia bối phận tiến hành tính toán. Vào trưởng lão hội quá trình trang trọng mà rườm rà. Dù cho người tu hành từ trước đến giờ chú ý hiểu suất, có thể làm hắn chân chính bị nhét vào Thái Thượng Trưởng Lão Hội, ban phát hạ Thái Thượng Trưởng Lão Hội lệnh bài thời gian cũng đi qua nửa ngày. Theo lệnh bài ban phát thời khắc, chín thánh trên đỉnh núi liên tục vang lên 36 tiếng chuông vang, tiếng truyền toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông. Cảm thấy quang phong. Bắc Trọng Quang nắm chặt chén trà nổ lớn nát tan. Quả nhiên thành Thái Thượng Trưởng Lão. Đáng chết. Hắn nhìn lướt qua rõ ràng không đáng không ít cảm thấy quang phong trên mặt nhất thời hiện đầy âm trầm. Ta Bắc Trọng Quang từ khi trở thành phó tôn chủ đến nay, xưa nay không có bị qua như vậy sỉ nhục. Chờ xem chắc Thanh Thư chuyện này không biết như vậy kết thúc, trừ phi ta vĩnh viễn không đột phá hiển thánh cảnh, vĩnh cửu kém xa trở thành tôn chủ hoặc Thái Thượng Trưởng Lão, nếu không cái nhục ngày hôm nay, ta muốn để gấp 10 lần. Gấp trăm lần hết thảy trả lại đi ra. Nói xong, hắn bỗng nhiên hướng về bên ngoài giống lên một tiếng. Người đến truyền lệnh xuống, phong núi 3 năm, ta muốn bế tử quan, xung kích hiển thánh cảnh giới. Hiển thánh cảnh. Xung kích hiển thánh cảnh. Chỉ cần hắn đến rồi hiển thánh cảnh, lại thêm hắn trong bóng tối nằm sấp xuống cái vị kia hiển thánh cảnh đòn bí mật. Hai người liên hợp, báo thù rửa hận cũng không phải hy vọng xa vời. Đây không tính là kết thúc. Cảm thấy quang phong lập tức âm u đầy tử khí, Thanh Lan Phong trên nhưng là một mảnh tiếng cười cười nói nói, vô số rất sớm đầu phục Nạp Lan Phỉ, đồng thời ở đối mặt cảm thấy quang đỉnh áp bức đả kích vẫn cứ không rời không bỏ đám người tu luyện đồng thời ăn mừng. Bởi trước đó Bắc Trọng Quang bái phòng dĩ nhiên để cho bọn họ bỏ vào một ít phong thanh, trước mắt rốt cuộc đến xác nhận, tất cả mọi người tự nhiên tất cả đều là vui mừng khôn xiết. Quá tốt rồi, ca ca hắn tự nhiên trở thành chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, quả thực thật lợi hại. Trác Gia Sân, Trác Vân Khanh trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm vui sướng. Thái thượng trưởng lão, Trác Húc Nhật trong lòng, nhân vật cấp bậc trưởng lão liền là không bình thường tồn tại, đối với thái thượng trưởng lão chỉ biết là so với hắn trưởng lão càng vì được, có thể đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào cũng đã không cách nào tưởng tượng ra, chỉ là biết, hạng nhân vật này thân phận ở Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó đều có thể xưng tụng cao quý nhất. Thanh Khư Thành thái thượng trưởng lão, lại muốn đi Kim Ô giáo cầu hôn lấy Liệt Vũ Dương thánh nữ, thì có thể danh chính ngôn thuận đi. Đương nhiên, đây chính là thái thượng trưởng lão, chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trưởng lão thân phận địa vị có thể so với Kim Ô giáo thái thượng trưởng lão trọng yếu hơn, đừng nói Liệt Vũ Dương bây giờ còn chỉ là Kim Ô giáo phó giáo chủ, chưa kế thừa giáo chủ bảo tọa. Mặc dù nàng thật sự thành Kim Ô giáo giáo chủ, ca ca thân phận xứng đáng nàng cũng không tính là bôi nhọ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trác Húc Nhật vợ chồng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng suy nghĩ, nhiều hơn nữa đi Nạp Lan Phỉ nơi đó nhắc tới một phen, để Nạp Lan Phỉ thúc thúc hắn. Hiện nay, lấy Thanh Khư thân phận có thể để hắn nghe được tiến vào lời, cũng chỉ có Nạp Lan Phỉ,